Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0521. Chỉ làm một chuyện, san bằng ngươi vô gia. 521. Chỉ làm một chuyện, san bằng ngươi vô gia. Rộng rãi vô gia đại trạch, diện tích rộng, khí thế hùng hồn, đã tại Tây Lăng thành trong sừng sững 5 tháng rất dài. Nhưng giờ phút này tòa phủ đệ cửa chính chỗ, giống Phật môn lâu một dạng kiến trúc, lại bị trực tiếp oanh đổ. Thì dường như một cái khí thế kinh người, dáng vẻ đường đường đại hán, bị người tước mất một khối tóc một dạng. Còn chưa phải là cạo chọc tóc, mà là địa phương khác tóc hoàn hảo. Chỉ cần cũng chỉ có một khối ngốc, giống như một cái bệnh chốc đầu đầu tựa như. Trong nháy mắt tức giận cái gì thế? Cái gì dáng vẻ? Tất cả đều biến thành chê cười. Vô gia đại trạch thượng chợt sáng lên một mảnh ánh sáng màu lam. Vô số phù lục chú văn hội tụ thành một cái lại một cái pháp trận. Đại lượng trận đồ tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái thật lớn trận pháp. Từ đó truyền ra muốn đóng băng hết thảy hoang cổ khí tức. Thì dường như một đầu cự thú bị giật mình tỉnh giấc, vừa tức vừa giận, muốn xé nát trước mặt hết thảy sinh mệnh. Thái dương chân hỏa biến thành mãnh hổ di đúng không hãi sợ. Hướng về phía vô gia đại trạch phát ra kinh thiên điên cuồng hét lên. Hổ gầm vui vẻ. Cuồng bạo đánh thẳng vào băng lam pháp trận. Điều khiển thái dương chân hỏa người tự nhiên đó là Tiêu Diễm. Hắn nhìn trước mặt vô gia đại trạch thần sắc lãnh đạm. Vô gia trực hệ huyết mạch bên ngoài người lập tức ly khai bằng không tử thương bất luận. Lời vừa nói ra đoàn người ồ lên. Có người nhận ra Tiêu Diễm. Đó là huyền môn thiên tông trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Tiêu Diễm, hắn không phải là có thời gian rất lâu không có lộ diện sao, vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Huyền môn thiên tông, trước khi cùng Vu gia chiến đấu, bọn họ không phải là thắng lợi sao? Nghe nói vài lần đều là Vu gia khiêu khích trước, sau đó nếm mùi thất bại. Nhưng cái này không có nghĩa là huyền môn thiên tông chỉ biết từ bỏ ý đồ a. Đây là mà tính sổ sách tới. Vậy tại sao sớm không tới? Đều quá nhanh một năm mới đến. Ai biết được, có thể Vu gia lại làm chuyện gì? Chọc người nhà mất hứng đây. Đối với mọi người nghị luận Tiêu Diễm mắt điếc tai ngơ. Thần sắc lạnh lùng thẳng tắp hướng về Vu gia đại trạch đi đến. Thật lớn băng lam pháp trận trong truyền ra một cái thanh âm già nua. Người trẻ tuổi, ngươi huyền môn thiên tông khó tránh quá phận, thật cho là ta Vu gia mềm yếu có thể lấn không được. Trong thanh âm này ẩn chứa cường lực, rung động phủ cận nhất phương thiên địa. Kia hùng hồn pháp lực ba động, bất ngờ chỉ nguyên anh hậu kỳ lão tổ khả năng có đủ. Vây xem mọi người đều kinh. Là Vu thị gia tộc tỏa trấn Tây Lăng thành nguyên anh hậu kỳ lão tổ cư nhiên bị trước tiên kinh động. Đối mặt nguyên anh hậu kỳ cường giả, Tiêu Diễm mỉm cười cười. Làm qua cái gì? Các ngươi Vu gia bản thân rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi, vây công ta tiểu sư để phụ mẫu, có thể có ngươi một phần nhi. Pháp trận trong trầm mặc một chút sau truyền đến thanh âm. Đó là Thạch thị gia tộc gia sự, ta Vu gia cùng Thạch gia thời đại giao hảo, giúp một tay mà thôi. Tiêu Diễm lạnh lùng cắt đứt hắn. Đủ, còn lại nói nhảm không cần nhiều lời, ngươi thừa nhận có ngươi liền đủ, như vậy ngươi có thể đi chết. Vị kia Vu gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ thanh âm cũng chuyển lạnh. Vô chi tiểu bối, bất quá mới kim đan hậu kỳ tu vi. Liền dám như thế cuồng vọng. Lão phu liền bắt giữ ngươi. Sau đó sẽ đi hỏi một chút sư phụ ngươi là như thế nào quản giáo đồ đệ. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy cả người cao mười mấy trượng cao to cử nhân từ lam sắc pháp trận trong lao ra. Đổ đạp hư không. Cái này cử nhân chỉ một cái cánh tay. Trên mặt chỉ sinh một con mắt. Kia ánh mắt tựu như cùng ngưng kết thành băng tinh giọt nước thông thường. Từ đó tản mát ra một cổ đem toàn bộ thiên địa đều phải đông lại lực lượng cường đại. Cử nhân vừa hiện thân, nhất thời cực hàn khí tức hầu như muốn bao phủ Tây Lăng thành. Trực tiếp kích thích Tây Lăng thành tự thân phòng ngự. Mới đưa cử nhân tỏa ra cực hàn lực lượng ý cảnh hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Làm kia bá đạo lực lượng vẫn đang uy hiếp tứ phương. Khác tất cả người vây xem đều không được không nhượng bộ lui binh để tránh khỏi hồi vạ lây. có vậy không đồng ý lui bước người trong khoảnh khắc liền bị đông thành tượng đá. Tên này Vu thị gia tộc nguyên anh hậu kỳ lão tổ, trực tiếp hiển hóa bản thân thiên địa pháp tướng, muốn nhất cử bắt chấn giết Tiêu Diễm, lấy Tuyết hôm nay Vu gia làm bị sỉ nhục. Tiểu bối, các ngươi Huyền môn Thiên tông khinh người quá đáng, sát thương ta Vu gia cường giả nhiều người, hôm nay còn dám thượng môn làm loạn, lão phu trước hết cầm giết ngươi, coi như là với ngươi Huyền môn Thiên tông đòi điểm lợi tức, ngày sau tổng yếu các ngươi nhất nhất hoàn lại. Tiêu Diễm cười nhạo một tiếng, các ngươi trêu chọc ta Huyền môn Thiên tông, chỉ do gieo gió gặt bão, hiện tại lại còn tới bị cắn ngược lại một cái, da mặt có thể dày nữa một điểm, còn là nói các ngươi bá đạo quen, ngay sau đó người cũng thay đổi ngu xuẩn, nghĩ chỉ các ngươi có thể đi đối phó người khác lại không thể đánh trả. Hắn nhìn chằm chằm kia độc nhãn cử nhân sáng sấp thiên địa pháp tướng, nhích miệng cười, mang theo vài phần hung lệ khí tức. Thành thật nói cho ngươi biết, một năm trước Côn Lôn Sơn chi chiến, ta không có thể tham gia, không có thể thân thủ giáo huấn ngươi môn cái này xâm chiếm ta Huyền môn Thiên tông hỗn đản. Ta một mực dẫn cho rằng tiếc. Hôm nay tới ở đây, ta vô tâm nghĩ với ngươi nói nhảm nhiều, phải nói lý ngươi đi tìm người khác. Tiêu Diễm hai tay nắm tay, về phía trước bằng thân tại trước ngực lấy ra. Ta hôm nay cũng chỉ làm một việc, san bằng ngươi Vu gia. Kim sắc mãnh hổ phát ra rung trời điên cuồng hét lên. Cùng Tiêu Diễm thân thể hợp nhất, trong nháy mắt một cổ chém hết thiên địa, diệt tuyệt muôn dân lạnh thấu xương sát khí bộc phát ra. Kia cuồng bạo sát tính lệ khí, làm hắn mặc dù là nguyên anh hậu kỳ đối thủ cũng khắp cả người phát lạnh. Loại này sát tính không thể so Hoắc Gia Tu La quyết kém. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn kỹ đối thủ thiên địa pháp tướng, đem bản thân toàn bộ tinh khí thần đều vùi đầu vào Thái Dương chân hỏa biến thành mãnh hổ trong. Tại tu hành tứ tượng khai thiên thư sau khi, Tiêu Diễm dung hội tụ tự thân đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ lý giải, sinh thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ tượng. Lúc này đúng là hiển lộ bạch hổ chi tượng, chủ sát phạt bế nghệ thiên hạ, có sống đều giết. Không giống với lúc đầu cùng Đào Yêu Yêu lúc giao thủ chu tước tượng. Hiện tại Tiêu Diễm mới bị vây tự thân tứ tượng trong. Sát phạt công kích trạng thái mạnh nhất. Độc nhãn cử nhân pháp tướng. Từ bản thân độc nhãn trong bắn ra thô to lam sắc quang trụ. Tầm mắt có thể đạt được chỗ. Vật sở hữu tất cả đều hóa thành hắc sắc băng tinh. Tiện đà vỡ vụn thành phấn. Tiêu Diễm di đúng không sợ. Thái Dương chân hỏa biến thành bạch hổ chi tượng nhấp lên vạn đạo kim sắc hỏa quang. Hung mãnh cùng lam sắc quang trụ đụng nhau. Kim đan hậu kỳ tu vi đối chiến nguyên anh hậu kỳ lão tổ thiên địa pháp tướng. Lam quang cùng kim quang không ngừng đụng nhau. Có Thái Dương chân hỏa bị đóng băng. Nhưng là có lam sắc quang trụ bị kim sắc hỏa mang nổ tung. Song phương kịch chiến đã gây nên Tây Lăng thành trong hắn cường giả lực chú ý. Nhộn nhịp đến đây vây xem. Mấy người phương Bắc dị tộc trang phục đại hán xa xa nhìn chiến trường, bọn họ là Bắc Nhung Vương Đình người. Theo Bắc Nhung Hữu Hiền Vương đang đi sứ Đại Tần Hoàng Triều, Hữu Hiền Vương lúc này ở trong Hoàng Cung cùng Tần Đế gặp. Bộ phận người cùng đi có khác bộ phận người đang nơi ở nghỉ ngơi và hồi phục. Bọn họ nhìn hung hãn Tiêu Diễm đều ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cứng rắn chạm, cái này Tiêu Diễm làm thật không hổ là huyền môn chi chủ ngồi xuống đại đệ tử. Bất quá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng bực nào lợi hại, hắn tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi thất bại. Nói chuyện với nhau trong tiếng, Tiêu Diễm dần dần bị độc nhãn cử nhân phát ra lam sắc quang trụ đóng băng. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, Thái Dương chân hỏa biến thành kim sắc mãnh hổ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hừng hực lam tử sắc lửa mạnh hiện ra tới. Cuồng mãnh bạo ngược lực lượng ý cảnh bao dung thiên địa. Nhất phương thiên không đều bị kinh khủng tà lệ u minh tà hoàng nhuộm thành lam tử sắc. Kinh khủng ma hỏa ngưng tụ. Hóa thành một đầu tử sắc mãnh hổ. Cách khác mới Thái Dương chân hỏa biến thành kim sắc mãnh hổ càng thêm hung lệ. U Minh Tà Hoàng, ngưng tụ thành Bạch Hổ chi tượng, mới nhất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giết! Tiêu Diễm tiếng giống thảm trong. U Minh Tà Hoàng biến thành Bạch Hổ đã mạnh mẽ xé sách lam sắc quang trụ. Cuồng bạo lực lượng cùng đối thủ đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa cũng phân biệt ngưng tụ thành Bạch Hổ chi tượng. Tam đầu mãnh hổ vây bắt độc nhãn cử nhân triển khai mãnh công. Tam đại chân hỏa cùng nhau áp lên. Đó là kia Vu Gia Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Lấy thiên địa pháp tướng thôi đồng huyền minh chân thủy. Trong lúc nhất thời cũng không chiếm được thượng phong. Người này dĩ nhiên đồng thời có ba loại chân hỏa. Vu thị gia tộc tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Huyền môn thiên tông yêu nghiệt nhiều lắm, không chỉ là kia Thạch Thiên Hạo. Cái này Tiêu Diễm cũng hung mãnh như vậy, không được. Không thể như vậy theo đuổi đi xuống, hôm nay sẽ đưa hắn chém giết ở chỗ này. Người ngoài cũng không giúp được một tay. Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ nỗ lực gia nhập chiến đoàn, giúp người trong nhà giúp một tay. Mà lúc này Tiêu Diễm đã triệt để giết nổi giận. Tam đầu chân hỏa biến thành Bạch Hổ ngang dọc bế nghễ. Trừ kia nguyên anh hậu kỳ Vu Gia lão tổ bên ngoài, người khác dính sẽ chết. Đụng liền vong. Độc nhãn cử nhân chợt phát ra gầm lên giận dữ. Một tay ghét một cái pháp ấm. Xung quanh trong không gian hàn khí đột nhiên vừa thu lại. Kế tiếp, cử nhân độc nhãn trong lam quang ảm đạm xuống. Biến mất. Nhưng hắn kết ấm một tay lại hướng về Tiêu Diễm áp qua đây. Trong bàn tay ương chỗ, tối om một mảnh. Vô tận hàn khí dường như muốn đem thế giới đóng băng. Lệnh hết thảy trở lại thời đại băng hà. Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm. Vu thị gia tộc Huyền Minh quyết diễn sinh thần thông trong. Cao cấp nhất pháp thuật. Đóng băng thế gian vạn vật. Hết thảy quay về hoang cổ cực hàn năm tháng. Tiêu Diễm thần sắc lạnh lùng đạm mạc. Song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa biến thành Bạch Hổ lập tức thu hồi bên cạnh mình. Cấp tốc áp xúc thành hai luồng ngưng luyện cực kỳ hỏa diễm. Tiếp theo liền bắt đầu dung hợp. Hai tay hắn mười ngón tay xuyên lá hái hoa kiểu linh hoạt lay động. Một đạo lại một đạo pháp bí quyết tại trong nháy mắt bị đánh vào lòng bàn tay chân hỏa trong. Trong nháy mắt, một đóa chỉ lớn bằng bàn tay tiểu kim sắc nhị sen xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Nhị sen trung tâm, hồng lam hai ánh sáng màu mang hóa thành hoa nhị nhẹ nhàng chập chờn. Kinh khủng thương không hỏa liên chính diện nghênh hướng đối thủ Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm. Cực nóng cùng cực hàn lực lượng đối đụng nhau, trực tiếp đem một mảnh hư không nghiền nát. Tây Lăng thành phòng ngự pháp trận lấy càng mạnh lực lượng vận chuyển, gắt gao ngăn trở song phương đụng nhau sau dư ba, bảo hộ Tây Lăng thành không bị tổn thương. Thương không hỏa liên cùng Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm đụng nhau sau, liền hóa thành ngập trời kim sắc hỏa hải, hướng về bốn phía khuyết tán thành vô số hỏa quang. Mỗi một đạo hỏa quang đụng tới xung quanh hắc sắc băng phách, liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, liên tục bạo tạc, vô cùng vô tận bạo tạc. Hàng tỷ hỏa quang cùng hàng tỷ băng phách va chạm bạo tạc. Hàn khí nhất thời dường như bị ánh nắng bị xua tan mây đen thông thường. Cuồn cuộn tránh lui. Phảng phất hắc động thông thường băng phách bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Đại lượng hàn băng bị liệt hỏa bốc hơi lên khí hóa. Đem Vu Gia phủ để xung quanh nhất phương thiên địa toàn bộ đều bao phủ tại mênh mông hơi nước trong. Phảng phất tao ngộ một hồi sương mù. Trắng xóa hơi nước tan hết, trong hư không lộ ra một cái thật lớn thân ảnh. Một đám Vu Gia đệ tử nhìn thấy cái bóng này, trên mặt đều lộ ra dễ dàng thần tình. Đó là bọn họ gia lão tổ thiên địa pháp tướng. Thế nhưng, hầu như trong cùng một lúc kia thật lớn thân ảnh đột nhiên từ từ ngã quỵ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0522. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. 522. Lúc này mới chỉ là cách bắt đầu. Vũ khí dần dần tản ra, độc nhãn cử nhân dáng dấp thiên địa pháp tướng quỳ rạp xuống Vu Gia đại trạch phía trên. Trước hắn thi triển Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm cái kia cụt một tay, đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Sóng vai tiêu thất. thân thể lúc này cũng đầy vết rạn, phảng phất lớp băng rạn nứt, rất nhanh thì muốn nghiền nát. Vu gia mọi người dáng tươi cười vừa lộ ra một nửa, liền toàn bộ ở trên mặt đọng lại, khiếp sợ nhìn vũ khí trong. Tiêu Diễm ngạo nghễ đứng thẳng, vừa mới kia một chút đụng nhau, rõ ràng là hắn Vu gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ thất bại, thiên địa pháp tướng gần như nghiền nát. Nguyên anh hậu kỳ không địch lại kim đan hậu kỳ, không chỉ là Vu thị gia tộc người, đó là hắn xem chiến người. Lúc này thấy rõ ràng giữa sân trạng huống sau, đều toàn bộ ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Vu gia đại trạch trong hậu viện, một cái lão giả mặt trầm như nước, khoanh chân ngồi ở một gian tính thất nội, hai tay ghét lên pháp ấm. Đại trạch bầu trời thật lớn băng lam pháp trận, nhất thời phát ra trăm nghìn đạo lam quang, cùng nhau rót vào gần băng giải độc nhãn cử nhân trong cơ thể. Được lam quang bổ sung, độc nhãn cử nhân trên người vết thương bắt đầu bay nhanh bù đắp, ngay cả đoạn đi cánh tay đều một lần nữa ngưng luyện. Cử nhân độc nhãn trong lần thứ hai phát ra hào quang, hoang cổ lạnh lẽo khí tức huyết tán ra, so với lúc ban đầu muốn cường hãn hơn. Chỉ là lúc này đây, cái này độc nhãn cử nhân sáng sấp thiên địa pháp tướng cũng không dám nữa một mình đối mặt Tiêu Diễm, mà là đặt mình trong pháp trận trong, tự thân cùng pháp trận chặt chẽ tương hợp, song phương lực lượng cùng nhau đề thăng. Vô số phù lục văn tự cùng chú ấm ký hiệu tại pháp trận cùng độc nhãn cử nhân xung quanh bốc lên, cường đại pháp lực ba động truyền ra, hàn khí trải rộng tứ phương. Kia Vu gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ lúc này đã hoàn toàn buông tha một mình đấu Tiêu Diễm dự định, mà là đem Tây Lăng thành Vu gia phủ để đại trạch bảo vệ đại trận thôi đồng dâng lên, muốn lấy trận pháp đi đối phó Tiêu Diễm. Trận pháp mượn thiên địa chi lực, có đủ loại hoàn cảnh xấu, nói ví dụ không cách nào di động, bố trí rườm rà, nhưng trận pháp lực lượng tuyệt đối là đồng cấp pháp thuật trong người mạnh nhất. Bất kể là cách nào đại thế lực, đều là nhà mình sơn môn xây dựng nhất vững chắc, chiếm tuyệt đối địa lợi ưu thế, chủ động đi công người ta hang ổ, trừ phi thực lực ngươi cao hơn một cách phi thường rõ ràng chênh lịch, bằng không hơn phân nửa đều chỉ có thể ở đối phương tổ chim trước cửa đụng phải đầu rơi máu chảy, mắt nổ đom đóm. Vu thị gia tộc hiện tại chính là muốn mượn phủ để bảo vệ đại trận địa lợi ưu thế, cùng Tiêu Diễm đối kháng. Nhưng điều này cũng làm cho tất cả Vu gia tu sĩ đều cảm thấy mặt không ánh sáng, trong lòng buồn giận. Lại bị một cái kim đan cảnh giới tu sĩ ngăn ở cửa nhà ngừng một lát mập đánh. Nhà mình có nguyên anh hậu kỳ lão tổ tỏa chấn chưa từng dùng, sau cùng muốn rơi vào lùi về hang ổ mượn địa lợi kết quả. Một trận chiến này mặc kệ thắng thua, đều đã mất mặt vứt xuống nhà. Tiêu Diễm nhìn một màn này, thiêu mi cười, trong ánh mắt toát ra dâng trào chiến ý, trái lại ý chí chiến đấu càng cao hơn ngang. Thôi, ở chỗ này tiêu hao nhiều lắm pháp lực mà nói, ta liền không có dư lực đi công Vu gia tổ địa. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm hơi chút áp chế mình một chút đã sôi trào huyết dịch, không có tuyển chọn bản thân chính diện cứng rắn chạm trước mắt pháp trận, thức ăn ngon muốn lưu đến sau cùng. Tay hắn giương lên, lấy ra một chi quyển trục, nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức huyết tán ra. Hơi thở này bị đóng tại quyển trục nội, thực cũng không có bao nhiêu lộ ra ngoài, cực kỳ yếu ớt, thế nhưng đạo này khí tức cũng không so kinh khủng. Tây Lăng thành trong truyền đến vài cổ cuồn cuộn thần thức ba động, dĩ nhiên là trong thành này nguyên thần cường giả đều bị đạo này khí tức kinh động. Tiêu Diễm cũng không có mở ra quyển trục, chỉ là lấy bản thân pháp lực tế khởi quyển trục, tùy ý quyển trục hướng về Vu gia đại trạch pháp trận bay đi. Sau một khắc, tất cả người vây xem đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy kia trương không có triển khai quyển trục, khinh phiêu phiêu bay đến Vu gia đại trạch bầu trời, tản mát ra ô lãnh thanh quang. Thanh quang có thể đạt được chỗ, Vu gia bảo vệ đại trận bay nhanh nghiền nát, cùng đại trận hóa làm một thể độc nhãn cử nhân pháp tướng cũng bị thương nặng. Vốn đã khôi phục như lúc ban đầu, cái này tử nhất thời lại lớn diện tích vỡ vụn, phảng phất một cách bị rơi hỏng đào tượng. Kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ tâm niệm tương thông dưới, nhất thời cũng bị hao tổn thương, như bị sét đánh. đây là gia chủ tự mình bày pháp trận, là nguyên thần kỳ cường giả bày pháp trận a. Tên này lão tổ sắc mặt tái nhợt. Kia quyển trục đều không có mở ra, dĩ nhiên liền phá gia chủ pháp trận, làm sao có thể? Kia quyển trục rốt cuộc là cái gì, là huyền môn chi chủ ban cho cái này tiêu diễm. Cùng lúc đó, tiêu diễm hai tay thường thường hướng hai bên mở rộng, lưỡng đạo đầy trời hỏa quang nhất thời tản ra. Phân nửa bên trái kim quang rạng rỡ, mỗi một phân hỏa quang đều phảng phất gai mắt châm mang thông thường. Phân nửa bên phải sâu thắm đen tối, lam tử sắc ma hỏa phảng phất đến từ luyện ngục, muốn hủy thiên diệt địa. Tiêu diễm hiện tại nắm giữ vài loại chân hỏa trong. U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp sau thúc dục thương không hỏa liên. Là song hỏa dung hợp đỉnh phong. Nhưng bởi vì U Minh Tà Hoàng quá mức dữ dằn, cho nên dung hợp được so Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương chân hỏa tổ hợp. Độ khó đại suất rất nhiều. Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương chân hỏa song hỏa liên tiêu diễm hiện tại hầu như có thể đạt được thuấn phát. Mà U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa song hỏa liên thì cần một điểm thời gian chuẩn bị. Đồng thời xác suất thành công cũng không phải là 100. Nhưng lúc này kia quyển trục vì hắn tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Tiêu diễm liền thản nhiên tự đắc lấy ra U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa. Bắt đầu dung hợp thứ hai đóa thương không hỏa liên. Rất nhanh. Một đóa tử kim sắc nhị sen xuất hiện ở tiêu diễm trước người. Một cổ thâm trầm áp lực. Bạo ngược sao động lực lượng kinh khủng ba động lan ra. Làm cho cảm giác áp bách cách khác mới để nhất đóa tinh khiết kim liên tòa còn muốn thật lớn nhiều lắm. Tiêu diễm thở ra một hơi thật dài, khẽ quát một tiếng. Phá cho ta. Tử kim nhị sen hướng về vu gia đại trạch vào đầu đập rơi. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong. Tầm mắt có thể đạt được chỗ. Toàn bộ đều là một mảnh tử kim sắc hỏa hải. Vô cùng hỏa sóng phóng lên cao. Hóa thành một đạo thô to hỏa trụ. Lên như diều gặp gió. Nhằm phía thiên không. Vốn là tại quyển trục dưới áp lực đã thất linh bát lạc pháp trận nhất thời triệt để nghiền nát. Độc nhãn cử nhân pháp tướng cũng bị mãnh liệt hỏa hoạn đốt thành cho bụi. Diện tích rộng vu gia đại trạch trong nháy mắt bị hỏa hải nuốt hết. Vô số phòng ốt lầu các tại chỗ tiêu thất. Bị trực tiếp khí hóa. Vu gia mọi người trốn ở phủ để chỗ sâu nhất chủ trạch chỗ tràn ngập tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn này. Huyền môn thiên tông đi ra người, lẽ nào đều là như vậy quái vật không được. Làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy, chúng ta đến tột cùng là đang cùng cái dạng gì người đối kháng a? Gia chủ vì sao không đến Tây Lăng thành chủ trì đại cục? Gia chủ là nguyên thần cảnh giới cường giả. Trấn áp lão này không nói chơi, thế nhưng gia chủ vì sao không đến? Hết, toàn bộ hết, đại trạch cũng bị đốt thành một mảnh đất trống. Ta vu ra mặt toàn bộ mất hết, muốn trở thành Tây Lăng thành trò cười. Nơi này là Đại Tần Hoàng Triều thủ đô. Trong ngày thường, nếu là gây ra chuyện lớn như vậy tình, Đại Tần Hoàng Triều nhất định sẽ giúp cho can thiệp. Nhưng lúc này đây, Đại Tần Hoàng Triều phảng phất trong nháy mắt biến thành người điếc cùng người mù. Mặc cho tiêu diễm cùng vu gia tại Tây Lăng thành trong đánh cho long trời lở đất. Trừ phòng ngừa song phương lan đến người khác bên ngoài. Hoàn toàn không đáng nhúc tay. Vu thị gia tộc tất cả mọi người thân hãm trong tuyệt vọng. Kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ bị hủy thiên địa pháp tướng thần sắc hôi bại cắn răng nói. Lưu được thanh sơn tại. Không sợ không củi đốt. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta muốn cho huyền môn thiên tông trả giá thật lớn. Chúng ta đi. Hắn khởi động một đạo bí pháp. Khai thông Tây Lăng thành phủ để đi thông vu thị gia tộc tổ địa không gian thông đạo. Tiếp dẫn một đám vu gia đệ tử hướng tổ địa lui lại. Tiêu diễm, món nợ này. Ta vu gia nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng. Rộng rãi đại trạch hóa thành hỏa hải, bị đốt thành một mảnh đất trống triệt để từ trên cái thế giới này bị lau đi. Tiêu diễm huyền không đứng ở hỏa hải bên trên, nghe vu gia người trước khi đi kêu gào. Lạnh lùng cười, tính sổ. Lúc này mới chỉ là cách bắt đầu nha. Nói qua. Hôm nay ta huyền môn thiên tông muốn san bằng các ngươi vu gia. Hắn bay ra Tây Lăng thành, về phía Tây Phương đi. Trong thành tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau. Tây Phương, đó không phải là Vu thị gia tộc tổ địa phương hướng sao? Một đám Bắc Nhung tu sĩ cũng nghị luận âm ỉ. Huyền Môn Thiên Tông, dĩ nhiên cường đại như vậy, một cái kim đan hậu kỳ đệ tử, liền san bằng có nguyên anh hậu kỳ lão tổ tỏa trấn Vu gia đại trạch. Huyền Môn Thiên Tông, hôm nay muốn đại khai sát giới sao? Thế nhưng Vu gia tổ địa có Huyền Minh đạo tôn Vu Tân đạo tự mình tỏa trấn. Cái này Tiêu Diễm cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể là đối thủ? Tiêu Diễm đã như vậy, vậy hắn sư phụ Huyền Môn chi chủ lại nên cường đại dường nào? Tính là Vu Tân đào tại, lại làm sao có thể ngăn cản được? Lúc này, một người mặc dị tộc hoa phục đại hán đột nhiên xuất hiện. Cả người khí huyết hùng tráng dường như Thái Dương thông thường. Đúng là Bắc Nhung Hữu Hiền Vương. Đi cùng đi Vu gia tổ địa. Hữu Hiền Vương nói trước mà đi, Bắc Nhung các tu sĩ nghiêm nghị nghe lệnh đi theo phía sau hắn. Trong hoàng cung, lúc này cũng bay ra lưu quang. Phương hướng đồng dạng hướng phía tây. Mục tiêu cũng là Vu thị gia tộc tổ địa. Mà ở Đại Tần Hoàng Triều Đông Phương, nơi đó có Thạch thị gia tộc tổ địa. Cả người đến hắc y, sắc mặt như sắt trung niên nhân ngồi ngay ngắn Thạch gia tổ địa cấm địa trong. Ám thở dài một hơi, thân hình tại chỗ tiêu thất. Hắn hướng về Vu gia tổ địa chạy đi, nhưng ở trong hư không bị người ngăn cản lối đi. Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ, lặng lặng nói: Thạch gia chủ, xin hãy dừng chân. Cái này sắc mặt như sắt trung niên nhân áo đen, đó là Thạch thị gia tộc gia chủ Thạch Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Đức Thiền Sư. Nguyên lai đại sư dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Đại Đức Thiền Sư mỉm cười nói: Tối Huyền Môn chi chủ thu lưu, lão nạp thẹn mặt ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng lâu ngày, tổng yếu ra đem lực mới là. Thạch Vũ nói: Đại sư vốn là người ngoài cuộc, dính vào, không sợ nhiều dính nhân quả, lầm tu hành. Đại Đức Thiền Sư thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Ngã Phật tử bi, đưa tận chúng sinh. Lão nạp chuyến này, đúng là giúp người khác kết một đoạn nhân quả. Đó là bởi vậy lầm bản thân tu hành, cũng không có gì. Nhân quả vốn cũng là một loại tu hành. Thạch Vũ trầm mặt một lát sau thở ra một hơi dài. Nơi đây đủ loại, sớm đã không phải là một đôi lời có thể nói thanh. Nhiều lời vô ích. Ta hiện tại muốn hướng Vu gia tổ địa một chuyến. Đại sư ngươi muốn ngăn ta, chỉ sợ là ngăn không được. Thạch Vũ đã là nguyên thần nhị trọng, phản hư cảnh giới tu vi. Lần này đi ra, càng cố ý tùy thân mang Thạch thị gia tộc trấn tộc pháp bảo. Mặc dù đối thủ xuất thân Đại Lôi Mơ Tử, nhưng Thạch Vũ cũng có lòng tin có thể đánh bại chỉ nguyên thần nhất trọng cảnh giới Đại Đức Thiền Sư. Đại Đức Thiền Sư mỉm cười. Hết thảy đều tại Huyền Môn chi chủ trong tính toán. Thạch gia chủ liền ở tại chỗ này cùng lão nạp cùng nhau đàm kinh luận đạo a. Trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường liệt pháp lực ba động, khiến Thạch Vũ hơi kinh hãi. Trên người hắn mang pháp bảo gì? Cũng không phải là Phật môn làm ra, chẳng lẽ là kia Huyền Môn chi chủ pháp bảo? Cảm thụ được cổ lực lượng này ba động, Thạch Vũ sắc mặt càng phát ra hắc dâng lên. Hắn biết mình trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào chạy tới Vu gia tổ địa. Mà ở lúc này, cả người đến từ sắc trang phục, áo khoác hắc bào thanh niên đã đến Vu gia tổ địa. Đúng là Tiêu Diễm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0523. Vu gia tổ địa. 523. Vu gia tổ địa. Vu thị gia tộc tổ địa thực là một mảnh xanh thắm hồ lớn. U lam hồ nước biểu hiện mặt, tuôn ra rất nhiều tia sáng. Ở trên mặt hồ không bện thành một cái thật lớn pháp trận. Pháp trận phía trên thì lơ lửng một tòa phủ đệ. Chỗ ngồi này phủ đệ, so với nhà tại Tây Lăng thành nội đại trạch, khí thế còn muốn rộng rãi, quy mô còn muốn thật lớn. Tất cả kiến trúc đều là màu đen nhánh, hơi trong suốt, chớp động đen tối sáng bóng, phảng phất là do hắc sắc băng phách xây dựng mà thành. Nhìn kỹ lại, còn có thể thấy nhẹ nhẹ hàn khí từ kiến trúc dâng lên ra. Trạch dinh phía dưới hồ lớn, xanh thắm một mảnh. Sóng nước không thịnh hành. Diện tích lãnh thổ mở mang hồ lớn phảng phất chỉnh thể đọng lại ở. Như thể rắn một dạng. Một trận gió thổi qua. Hồ nước thượng thậm chí hiện lên không tưởng đinh điểm rung động. Cả tòa hồ tựu như cùng một khối thật lớn lam sắc băng tinh. Nhìn kỹ lại. Có thể phát hiện. Cái này rõ ràng là một tòa chết hồ. Trong không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Giữa không trung hắc sắc trạch dinh. Cộng thêm kia phía dưới xanh thắm hồ lớn. Một khối. Toát ra một cổ hoang cổ khí tức. Phảng phất một cánh đại môn. Môn bên kia. Thông hướng viễn cổ hồng hoang. Thiên địa vạn vật đóng băng thời đại kia. Tiêu Diễm bình tĩnh đứng ở bên hồ, đang nhìn bầu trời trong kia trôi nổi thật lớn trạch sinh. Khi hắn phía sau trong hư không, một cái thật lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là Lâm Phong ban cho hắn thần thông pháp thân. Mới vừa rồi tại Tây Lăng Thành. Động thủ trước khi, Tiêu Diễm cũng đã đem pháp thân phóng xuất. Lâm Phong thần thông pháp thân tự hành vắt ngang với trong hư không. Ngăn cản nghe thấy tin đến đây Vô Gia gia chủ. Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào. Vu Tân Đào bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui về Vu Gia tổ địa. Lâm Phong cũng không truy kích. Thần thông pháp thân ẩn vào trong thiên địa. Lặng lặng nhìn Tiêu Diễm san bằng Tây Lăng Thành Vu Gia đại trạch. Các đệ tử càng ngày càng mạnh. Rất nhiều chuyện dần dần đã không cần Lâm Phong tự mình ra tay. Nhàn nhã đi chơi nhìn các đồ đệ đại sát tứ phương có thể. Cá biệt dưới tình huống trông non một chút là được. Vu Gia tổ địa người trong. Rất cũng sớm đã biết Tây Lăng Thành Vu Gia đại trạch bị tập kích. Bọn họ muốn tiếp viện, lại bị Vu Tân Đào cấm. Vu Tân Đào mặc dù không có nói rõ. Nhưng rất nhiều người cũng biết có người ngăn cản. Để cho bọn họ không cách nào đi trước Tây Lăng Thành. Cho nên hiện tại, toàn bộ Vu Gia tổ địa đều rơi vào sao động trong. Trẻ tuổi Vu Gia đệ tử loạn thành một đống. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lớn tuổi Vu Gia tu sĩ thì toàn bộ nhíu mày. Khi bọn hắn biết được Tiêu Diễm bằng Vu Gia tại Tây Lăng Thành phủ để không tính là. Lại còn thật đi tới Vu Gia tổ địa lúc. Càng thêm giận không kềm được. Chẳng lẽ huyền môn chi chủ thật cho là hắn một cách đệ tử là có thể xông ta Vu Gia tổ địa. Cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Lập tức đem chi giết chết bằng không ta Vu Gia từ nay về sau nữa không cách nào tại thần châu hảo thổ thượng đặt chân. Có lão luyện thành thục người trầm giọng nói. Then chốt không phải là cái này Tiêu Diễm mà là phía sau hắn huyền môn chi chủ. Đó là ngay cả gia chủ cũng không có lực đối phó cường giả, đó mới là ta Vu Gia rơi vào hôm nay tình trạng thủ phạm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người nọ đáp, bắt giữ cái này Tiêu Diễm. Không nên giết hắn. Lấy hắn làm người chất khiến cho huyền môn chi chủ sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám tới tìm phiền toái. Chúng ta bây giờ cần thời gian. Trọng đồng người đã chính thức bái nhập Thái Hư Quan môn hạ. Càng cực kỳ được xem trong cường giả coi trọng. Thái Hư Quan sẽ không đối với chúng ta bỏ mặc. Chỉ cần Thái Hư Quan người đến. Chúng ta thì có tìm huyền môn thiên tông thanh toán cơ hội. Mặt hắn huyền môn thiên tông càn rỡ cũng khó địch nhân tộc đệ nhất thánh địa uy thế. Người khác nhộn nhịp gật đầu. Không sai, nguyên thủy ma giáo thiên môn luôn hồi tông. Thậm chí còn đại lôi mơ tử cách nào không phải là kinh diễm một cái thời đại thế lực cường đại. Nhưng sau cùng còn chưa phải là bị diệt. Điêu linh. Chỉ Thái Hư Quan thủy chung là thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa. Vĩnh hằng bất diệt, sừng sững không ngã. Tổ địa ở ngoài. Tiêu Diễm ánh mắt yên tĩnh. Cảm thụ trước mặt Vu Gia tổ địa trong điên cuồng tăng lên pháp lực khí tức. Mỉm cười. Vô chi tiểu bối. Khó tránh quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho là bằng ngươi một người là có thể tự tiện xông vào ta Vu Gia tổ địa. Một cái thanh âm già nua tại trong thiên địa vang trở lại. Tiêu Diễm cười cười. Lấy hắn thực lực bây giờ san bằng Tây Lăng Thành Vu Gia miễn cưỡng có thể làm được. Muốn đẩy bằng Vu Gia tổ địa, chỉ bằng vào hắn mình quả thật không được. Nhưng hắn hôm nay là đến có chuẩn bị. Lúc này không chút do dự hướng về Vu Gia tổ địa đi đến. Vu thị gia tộc, ta tiểu sư đệ Thạch Thiên Hảo năm xưa là cùng tộc huynh đệ Thạch Thiên Nhị làm hại, bị mưu đoạt thuộc về hắn chí tôn đạo cơ. Sau đó Thiên Hảo phủ mẫu dẫn hắn lao ra Tây Lăng Thành. Đó là các ngươi vạn dặm truy sát mưu toan trảm thảo trừ căn. Tiêu Diễm thân thể lăng không bay lên, từng bước một dẫm ở trong hư không, không nhanh không chậm đi về phía trước. Thiên Hảo mạng lớn, thoát được tính mệnh, cũng vì sư phụ ta thu làm môn hạ, rốt cuộc lấy lớn lên thành người. Nhưng các ngươi vẫn còn không chịu buông tha hắn, vài lần ba lần ý đồ ra hại. Thiên Hảo phủ mẫu bị chiếm đóng với hư không chiến trường trong, một nhà ba người cốt nhục chia liệt. Trước đó không lâu bọn họ rốt cuộc lấy thoát ly hư không chiến trường trở về đại thế giới. Mắt thấy liền có thể một nhà đoàn tụ. Các ngươi lại còn phát sổ muốn bắt chặn giết vợ chồng bọn họ. Cuối cùng làm cho bọn họ trọng vào hư không chiến trường. Tiêu Diễm lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cho là có thái hư quan chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mười phần sai, hôm nay liền là để cho ngươi biết môn, áp nhiệt làm tận tất có thiên thu. Trời không bắt các ngươi, chúng ta Huyền Môn Thiên Tông thu. Tại Tiêu Diễm phía sau, trong tiếng ầm ầm, bốn phiến thật lớn hỏa diễm cánh chim mở rộng, che khuất bầu trời, phảng phất vô biên hỏa hải. Bốn phiến hỏa diễm cánh chim, một bên hai con đối xứng triển khai. Phía trên nơi bả vai hai con hỏa diễm cánh chim, bên trái là nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa, bên phải còn lại là lam tử sắc u minh tà hoàng. Phía dưới thắt lưng lạc chỗ hai con hỏa diễm cánh chim, bên trái là vàng dòng sắc thái dương chân hỏa, bên phải là kim sắc phiếm hồng lam quang mang nam minh ly hỏa. So với trước khi ba loại chân hỏa sáu phiến cánh chim lúc, hỏa diễm cánh chim số lượng là giảm thiểu, nhưng mỗi phiến cánh chim đều càng thêm thật lớn. Tứ đại chân hỏa cùng nhau lan ra cường đại uy thế, đủ để cho bất kỳ một cách nào nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ cảm thấy sợ. Vu gia tổ địa nổi lại vang lên một thanh âm, cũng không phải lúc trước lão già kia, mà là Vu thị gia tộc gia chủ Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào lên tiếng. Tên ngươi kêu Tiêu Diễm à? Quả thực xuất sắc, sợ rằng đó là kia Thạch Thiên Hạo cũng chưa chắc có ngươi cường đại. Nhưng ra lại sắc thiên tài, lớn lên khả năng trở thành chân chính thiên kiêu. Nếu là tào yêu, vậy thì cái gì cũng không phải, một phôi hoàng thổ thôi. Theo thanh âm khác phát ra, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa đều trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động, phảng phất rơi vào vĩnh hằng đóng băng. Vu gia tổ địa phía dưới trong hồ lớn sáng lên hào quang, vô số phức tạp ký hiệu đồ văn hội tụ, cộng đồng cấu thành một cái pháp trận. Diện tích cực lớn đến đem toàn bộ hồ lớn bao trùm. Tại pháp trận chiếu rọi hạ, Vu gia tổ địa phảng phất băng hà tiên cung thông thường. Trong thiên địa bỗng nhiên tối lại, cũng không phải là bởi vì mây đen che trời, mà là kia cực hàn lực lượng ý cảnh. Tại đông lại thanh âm sau khi, ngay sau đó ngay cả tia sáng cũng bắt đầu đông lại. Có sinh mệnh cây cỏ bị đông cứng kết, không có sự sống núi đá bị đông cứng kết. Có thực tế hình thể đồ vật bị đông cứng kết, không có thực tế hình thể thanh âm, tia sáng thậm chí còn thời gian không gian cũng phải bị cùng nhau đóng băng. Hàn khí lan tràn chỗ, Tiêu Diễm phía sau trong hư không từng đợt lay động. Cả người cao siêu qua 200 trượng cự nhân thân ảnh từ từ hiện hiện. Cự nhân y mang phiêu đãng, rộng bào váy dài, vẻ ngoài hình tượng và Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. Ngũ quan tướng mạo cũng cùng Lâm Phong một dạng, chỉ là mặc kệ y quan còn là da thịt, toàn bộ đều do chói mắt ngọn lửa màu vàng cấu thành. Hắn trên trán hiện lên một cái thái dương tựa như đồ văn, phảng phất đang ở hừng hực thiêu đốt. Cự nhân đủ đạp hư không, như mặt trời ban trưa, vô cùng lóa mắt, đúng là Lâm Phong đại nhật viêm hoàng pháp thân. Trên bầu trời xuất hiện một quả băng tinh như nước giọt, đầu tiên mắt nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ. Nhưng nữa tỉ mỉ quan sát, chỉ cảm thấy cái này giọt nước che đậy khắp thiên không, lớn đến không cách nào phỏng chừng, phảng phất thiên địa đều bị đông lại tại đây băng tinh như nước giọt trong. Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào thanh âm từ giọt nước trong phát ra. huyền môn chi chủ, ngươi tuy rằng thần thông kinh người, nhưng là muốn xem rõ ràng bản thân thân ở chỗ nào. Ngươi ngăn cản ta đi trước Tây Lăng Thành. Ta không tốt phá hỏng ngươi cái này cổ pháp thân. Nhưng bây giờ là ở ta Vu gia tổ địa. Ở chỗ này, ngươi chính là một pháp thân. Căn bản không cách nào thi triển. Vu Tân Đào lời ấy không kém. Vu gia tổ địa là Vu thị gia tộc đời đời kinh doanh vô số năm tháng gia tộc căn cơ. Xa không Tây Lăng Thành Vu gia phủ để có thể sánh bằng. Tại cái chỗ này, Vu Tân Đào thực lực đem đạt được trên diện rộng đề thăng. Tính là thực lực đối phương so với chính mình cường. Hắn cũng có sức đánh một trận. Tựa như Lưu Quang Kiếm tôn tỏa chấn Hành Vân Phong Thiên Phong Đạo tôn tỏa chấn Thần Phong Sơn một dạng. Nguyên thần nhất trọng cảnh giới Thiên Phong Đạo tôn tỏa chấn Thần Phong Sơn. Bằng vào đỉnh phong trạng thái Cửu Thiên Cương Phong trận. Bất diệt yêu hồn nhị trọng. Nguyên thủy chân linh cảnh giới trong người nổi bật Kim Ô Đại Thánh cũng không làm gì được hắn. Đây là địa lợi ưu thế. Nhất phương đại thế lực. Kinh doanh nhiều năm. Sơn môn tổ địa lực phòng ngự là cực kỳ kinh người. Nếu là Lâm Phong bản tôn phủ xuống, hay hoặc là Ngọc Kinh Sơn nện xuống, Vu Tân Đào còn có thể cảm thấy trong lòng không đáy. Nhưng nếu chỉ là đối mặt Lâm Phong một đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân, hắn có đầy đủ nắm chặt chống đỡ tiến công. Vốn có hắn nguyên thần nhất trọng tu vi, khống chế hóa sinh cấp độ gia truyền pháp bảo Huyền Minh Bảo Sách sẽ rất miễn cưỡng. Chỉ có thể dùng phát huy ra dựng linh cấp độ pháp bảo uy lực. Nhưng ở Vu gia tổ địa, hắn đã có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn thôi đồng Huyền Minh Bảo Sách đạt được tự thân nguyên bản đỉnh phong uy lực. Tộc nhân chặn giết vây bắt Thạch Thiên Hạo phủ mẫu sự tình, Vu Tân Đào trước đó cũng không cảm kích. Tại được biết tình huống sau, đã trước tiên làm ra ứng đối, liên hệ người khác. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, Vu Tân Đào tin tưởng sự tình tất nhiên sẽ phát sinh chuyển cơ. Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. 200 trượng cao thật lớn thân thể đứng ở trong hư không. Bình tĩnh cùng Vu Tân Đào rằng co. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bản tỏa cho tới bây giờ nói ra tất tiến. Bảo hôm nay san bằng ngươi Vu gia, vậy nhất định sẽ làm được. Đại Nhật Viêm Hoàng pháp dưới thân Phương Tiêu Diễm nghe vậy, nhất thời cười, tay phải vung lên, lấy ra Lâm Phong lúc trước ban cho hắn quyển trục. Vu gia tổ địa trong, từ Tây Lăng Thành trong trốn về Vu gia tu sĩ thấy một màn này, nhộn nhịp lộ ra nghĩ mà sợ thần tình. Tây Lăng Thành trong, Tiêu Diễm chính là lấy cuốn này trục phá Vu gia phủ để bảo vệ đại trận. Càng làm cho bọn họ sợ hãi là, lúc này đây, Tiêu Diễm không chỉ là tế xuất quyển trục, mà là chân chính đem quyển trục triển khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0524. Phá hủy Vu thị gia tộc. 524. Phá hủy Vu thị gia tộc. Tiêu Diễm trong tay quyển trục triệt để triển khai, một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng ý cảnh tràn ngập ra. Khí tức có thể đạt được chỗ, Vu Tân Đào cùng Vu gia tổ địa bảo vệ đại trận hàn khí liền bắt đầu tan rã biến mất. Đó là một cổ hủy diệt chư thiên, chu diệt tạo hóa, giết chóc diệt tuyệt hết thảy kinh khủng khí tức. Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Chu thiên kiếm ra, vạn vật diệt tuyệt. Một đạo nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực phảng phất tạo hóa cuối cùng đâu kiểu hôi sắc kiếm khí từ quyển trục trong lao ra. Kiếm khí nơi đi qua, không gian đều hóa thành hư vô, không còn nữa tồn tại. Sắc bén kiếm khí trực tiếp mở ra Vu gia tổ địa bảo vệ đại trận, phảng phất tài giấy một dạng. Ở chỗ gia tổ địa ở chỗ sâu trong, nhất kiện phong cách cổ xưa kiến trúc, đó là Vu gia từ đường tổ miếu. Lúc này bộc phát ra chói mắt lam quang, đau khổ chống đỡ bảo vệ đại trận, ngăn trở kinh khủng chu thiên kiếm khí. Tổ địa trong, một đám Vu gia tu sĩ vành mắt muốn nứt ra. Bất luận tu vi cao thấp, cũng không đình thôi động tự thân pháp lực, chống đỡ đại trận. Phía dưới hồ lớn đã triệt để hóa thành một khối lớn vô cùng băng phách. Hình cùng sông băng, rộng lượng linh lực toàn bộ bị trợ giúp đến Vu gia từ đường trong. Vu gia từ đường phía trên quang huy chớp động. Hoang cổ khí tức bốn phía. Vô số phù lục văn tự từ đó hiện lên. Một cái lại một cái quang ảnh đứng sườn ở từ đường phía trên trong hư không. Đó là Vu thị gia tộc lịch đại tổ tiên tinh thần ý chí hiển hóa. Nối thành một mảnh chủ trì huyền minh đại trận. Đối kháng chu thiên kiếm khí. Thế nhưng bá đạo kiếm khí lại vẫn đang tầng tầng đẩy mạnh. Nhìn nát vô biên lam quang. Đi bước một tới gần Vu gia từ đường. Kiếm khí nơi đi qua. Vu gia tổ địa nổi những thứ kia phảng phất hắc sắc băng điêu một dạng thê lương hoang cổ kiến trúc thành phiến nghiền nát. Biến thành phế tích. Vu Tân Đào muốn cứu viện. Thế nhưng Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng Pháp thân đã xông lên. Cuồng bạo nhiệt lực hầu như tại trong nháy mắt đem hàn khí bốc hơi sạch sẽ. Huyền Minh Đại Trận bị Chu Thiên Kiếm khí áp chế. Vu Tân Đào từ Pháp trận trong mượn được lực lượng cực nhanh giảm xuống. Hắn đáy lòng trầm xuống. Chỉ có thể nỗ lực bằng vào huyền minh bảo sách cùng đại nhật viêm hoàng pháp quanh người toàn. Tuy rằng tổ địa đại trận nhưng có lực lượng gia trì đến trên người hắn. Nhưng muốn ngăn cản đại nhật viêm hoàng. Vu Tân Đào đã muốn hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Hao hết toàn bộ khí lực. Nhưng không có dư lực đi quản người khác. Tiêu diễm phía sau bốn phiến chân hỏa cánh chim cùng nhau chấn động, hướng về Vu gia tổ địa bay đi. Năm đó đuổi giết ta tiểu sư đệ người. Còn có vừa vây bắt chặn giết ta sư đệ phụ mẫu người. Đứng ra có điểm đảm đương. Vu gia tổ địa trong một cái nguyên anh kỳ lão tổ gầm nhẹ nói. Trọng đồng người đã dấn thân vào thái hư quan cũng trực tiếp trở thành thái hư quan đệ tử nòng cốt. Điều này nói rõ thái hư quan đã tán thành hắn tồn tại. Tán thành năm đó sự tình. Ngươi huyền môn thiên tông như vậy hoành hành ngang ngược. Thật cho là không ai có thể làm sao được các ngươi. Trọng đồng người như thần nhân trời sáng chắc chắn trở thành muôn đời truyền thuyết, không người nào có thể ngăn trở. Đây là thiên mệnh sở quy. Ngươi huyền môn thiên tông Thạch Thiên Hảo. Cũng chỉ là cái này thiên mệnh một bộ phận. Làm trọng đồng người thần thoại làm ra phải có cống hiến. Thái hư quan phủ xuống trọng đồng người quật khởi, đó là ngươi huyền môn thiên tông cúi đầu ngày. Tiêu Diễm lạnh lùng nói. Ta sư để trời sinh chí tôn. Kia Thạch Thiên Nhị bất quá gà gáy cẩu trộm hạng người. Các ngươi cùng hắn. Đều là tiểu thâu cường đạo thôi. Nếu ta nói. Vẫn là đem hắn trọng đồng dâng ra vội tới ta sư để a. Bất quá. Tiêu Diễm khóe miệng lộ ra lướt một cái sáng tươi cười. Nhưng thấy thế nào đều có một cổ thô bạo mùi vị ở bên trong. Ta sư để chưa chắc để ý hắn vậy đối với mắt chó. Tổ địa trong một đám Vu gia nguyên anh kỳ lão tổ nhộn nhịp sống giận. Bắt hắn. Bắt giữ cái này Tiêu Diễm. Mới có thể làm cho huyền môn chi chủ sợ ném chuột vỡ đồ. Do đó rút lui khỏi. Huyền Minh đại trận muốn không thủ được. Phải bắt cái này Tiêu Diễm bắt hắn lại. Vu thị gia tộc tổng cộng 4 gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Một người chết trận tại Côn Lôn Sơn. Một người tại Tây Lăng Thành bị Tiêu Diễm hủy thiên địa pháp tướng. Thực lực đại giảm. Lúc này còn lại 2 gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ toàn bộ lao tới. 2 người cùng nhau bay ra thiên địa pháp tướng, hướng về Tiêu Diễm công qua đây. Có khác hắn nguyên anh kỳ cường giả cùng tiến lên trước vây công Tiêu Diễm. Bị Tiêu Diễm bị phá hủy thiên địa pháp tướng cái kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ không có tham dự vây công. Nhưng hắn nhìn Tiêu Diễm trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Hắn song trường kết ấm, hét lớn một tiếng. Thỉnh bảo bối hiện thân. Vu gia tổ địa trong. Đột nhiên bay ra một chương bảo cung. Cả vật thể đen nhánh. Bàng bạc lực lượng lan ra. Một cái ý niệm từ đó truyền ra. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử nhận lấy cái chết. Rõ ràng là nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo, huyền minh cung. Vu thị gia tộc gần vạn năm cơ nghiệp. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Hôm nay mặc dù có chút cho phép suy lạc. Nhưng là của cải phong phú. Trừ hóa sinh cấp độ chấn tộc chi bảo huyền minh bảo sách bên ngoài. Còn có dựng linh cấp độ huyền minh cung. Huyền minh cung ở trên trời tự hành mở rộng. Kéo một cách mở phân nửa. Rộng lượng huyền minh chân thủy ngưng tụ thành 6 nhánh hắc tiến. Băng lãnh đen tối. Tiễn phong nhắm thẳng vào Tiêu Diễm. Vu thị gia tộc lần này tử là khuyên xào xuất động. Trừ gia chủ Vu Tân Đào bị Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân áp chế bên ngoài, trong gia tộc tất cả cường giả đều cùng nhau vây công Tiêu Diễm. Ba gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ mang đội tế khởi pháp bào, còn có hắn nguyên anh kỳ cường giả giúp đỡ, chính là vì bắt kim đan hậu kỳ Tiêu Diễm. Bọn họ không phải là muốn giết chết Tiêu Diễm, mà là muốn đem chi bắt giữ. Chỉ như vậy, bọn họ mới có cùng Lâm Phong đàm phán lợi thế, khả năng kéo dài thời gian chờ đợi người khác tới cứu viện cứu. Hơn nữa bọn họ cơ hội chỉ ngắn một cái chớp mắt, bằng không như khiến Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân thoát khỏi Vu Tân Đào, qua đây bảo vệ Tiêu Diễm, vậy bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên cái này vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tiêu Diễm Di đúng không sợ, tay trái đánh bản thân mi tâm đồng dạng nói: thỉnh bảo bối hiện thân. Hồng hoàng lưỡng sắc quang mang chớp động, nhất kiện hắc sắc áo giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim quang chớp đồng giữa, còn có hỏa diễm toát ra, phong phú long uy khuyết tán ra, hóa thành tường vân nhiều đó, kinh sợ tứ phương bát hoang. Đúng là Lâm Phong Long Thần Thiên Khải. Bất kể là Long Thần Thiên Khải, còn là Huyền Minh Cung, lúc này không ở nguyên thần kỳ tu sĩ trong tay, đều không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng dù vậy, cũng đều có cường đại năng lực. Long Thần Thiên Khải ngày trước còn không phải chân chánh pháp bảo thời điểm, lực lượng mặt là có thể lấy giả đánh cháo. Bây giờ bị Lâm Phong tế luyện trở thành sự thật tử hình bảo, dù cho nguyên linh sơ thành, cũng không sợ chút nào lão tiền bối Huyền Minh Cung. Tiêu Diễm toàn thân cao thấp là Long Thần Thiên Khải bao trùm, ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất long ngâm. Bất kể là hắn vẫn Long Thần Thiên Khải, lực lượng đều hơn xa ngày trước Hành Vân Phong thượng. Huyền Minh Cung sáu nhánh hắc sắc băng tiến bắn trùm qua đây, Long Thần Thiên Khải thượng nổi lên hồng hoàng hai màu long ảnh che ở trước mặt, trực tiếp ngạnh kháng băng tiến công kích. Sáu nhánh băng tiến bị toàn bộ đánh văng ra, có rơi xuống cả vùng đất, trong nháy mắt đem phương viên gần nhìn trong mặt đất hóa thành hắc sắc sông băng. Cực hàn chi lực vô cùng kinh khủng, có Long Thần Thiên Khải bảo hộ, Tiêu Diễm song đồng trong mơ hồ có hỏa quang chớp động, hai tay thường thường về phía trước vươn, tay trái Thái Dương chân hỏa, tay phải Nam Minh ly hỏa đồng thời xuất hiện. Mà ở Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa trong lúc đó trong hư không, rất có nhũ bạch sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động. Rõ ràng là thuần dương chân hỏa, tam đại chân hỏa cùng nhau dung hợp, hủy diệt kiểu lực lượng bắt đầu tuôn ra. Tiêu Diễm chung quanh thân thể hư không cũng bắt đầu vặn vẹo tan vỡ. Khí tức cuồng bạo khiến một đám vô gia tu sĩ kinh khủng không ngớt. Vô số đạo phù ấm chú bí quyết bị Tiêu Diễm đánh vào trong ngọn lửa. Một lúc lâu sau khi, cuồng bão hỏa diễm đột nhiên toàn bộ thở bình thường lại, chỉ còn một đóa vàng ấm ánh cùng nhũ bạch giao nhau nhị sen tồn tại. Nhị sen thượng hồng lam hai sắc hoa nhị liên tục chập chờn. Tiêu Diễm hai tay đẩy, ba hỏa dung hợp, uy lực trước đó chưa từng có, thương không hỏa liên đập hướng vô ra mọi người. Trong thiên địa trong nháy mắt một mảnh sáng sủa, nhưng vắng vẻ không tiếng động, phảng phất từng trải dài rằng rạc thời gian, mới có đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh truyền ra. Phía dưới băng phách thông thường hồ lớn cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vu gia các tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp, cũng không lực chạy ra đầy trời hỏa hải oanh kích. Hai gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ thiên địa pháp tướng toàn bộ bị nổ nát vụn. Ngay cả bọn họ thân thể thần hồn cũng cùng nhau hóa thành tro tàn. Nhưng vẫn không tiến lên vây công Tiêu Diễm liền thôi, phàm là mới vừa rồi tới gần người toàn bộ bị liệt hỏa thôn phệ. Ba hỏa liên chỗ kinh khủng, hung uy ngập trời. Nhưng càng làm cho Vu Tân Đào cùng Vu gia tu sĩ tim và mật đều mất là, kinh khủng kia chu thiên kiếm khí rốt cuộc triệt để phá vỡ Vu gia tổ địa Huyền Minh bảo vệ đại trận. Chém dùng ở chỗ nhà từ đường tổ miếu bên trên, tổ tiên quang ảnh đều chôn vùi, rộng lượng Huyền Minh chân thủy bị hủy đi. Nguyên bản phong cách cổ xưa trang nghiêm, nguy nga hùng tráng từ đường bị một kiếm chém thành hai khúc. Viễn phương trên bầu trời hiện ra vài đạo thân ảnh, trước một người cũng Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Hắn thần tình ngưng trọng. Nhìn trước mắt đã biến thành một mảnh phế tích vô gia tổ địa. Thật lâu không nói. Khi hắn phía sau, có Đổ Đạo Tôn Gia Cát Quang, có Tinh Đấu Đạo Tôn, còn có vài tên Đại Tần Hoàng Triều Nguyên Anh Kỳ Cường Giả. Tất cả mọi người trao mày, nhìn trước mặt một màn này, nỗi lòng di động. Vu Thị gia tộc hầu như coi như là phế. Tuy rằng Nguyên Thần Kỳ gia chủ Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đào còn đang chống lại, nhưng cải biến không một sự thật. Vu Thị gia tộc đã nữa vô lực quật khởi. Tổ địa bị phá, trong gia tộc Nguyên Anh Kỳ Cường Giả chết chết thương thương, cao tầng sức chiến đấu hầu như toàn diệt. Một cái khổng lồ tu chân thế lực cột sống hoàn toàn bị cắt đứt. Lâm Phong bản thân thậm chí cũng không có lộ diện. Cũng chỉ là khiến hắn ngồi xuống một cái kim đan hậu kỳ đệ tử. Mang theo hắn một thần thông pháp thân. Mang theo nhất kiện pháp bào. Mang theo một chi phong ấm hắn kiếm khí huyền trục. Còn kém không nhiều lắm muốn đem Vu Thị gia tộc san bằng. Tinh Đấu Đạo Tôn lúc này trên mặt cũng không chút nào dáng tươi cười, trầm giọng nói. Trước khi Sa Châu Thành bên ngoài Huyền Môn Thiên Tông khai sơn đại điển đánh một trận, còn có sau khi Côn Lôn Sơn chi chiến, còn có về sau tại Vân Lâm cổ giới trong, đều chưa từng thấy qua Huyền Môn chi chủ uy thế như thế. Vu Thị gia tộc tổ địa Huyền Minh đại trận, tuy rằng không giống Phong Thần Tông Cửu Thiên Cương Phong trận một dạng có thể di động, nhưng mượn địa lợi, lực lượng cũng không chỗ thua kém nhiều ít. Huyền Môn chi chủ hôm nay có thể một kiếm phá chi. Một năm trước Côn Lôn Sơn chi chiến thời điểm, thì tại sao không có làm như vậy? Đổ Đạo Tôn Gia Cát Quang từ từ nói. Một năm thời gian, tính là tại gấp trăm lần, ngàn lần gia tốc thời gian động thiên nổi tiềm tu, cũng không khả năng có lớn như vậy chênh lịch. Duy nhất khả năng chính là, một năm trước chúng ta nhìn thấy Huyền Môn chi chủ, cũng chỉ là hắn một phân thân. Hắn bản tôn một mực không có hiện thân. Có lẽ là bế quan. Có lẽ là ra ngoài đi xa. Có lẽ là bị chuyện gì bán dừng tay chân. Nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là An Lương Vương Thạch Tông Nhạc tiếp lời nói. Trọng yếu là Tử Thiên Triệt Phong phá Thục Sơn Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm trận khi đó lên, hắn bản tôn rốt cuộc hiện thế. Thái Tư Quan cách này muốn đau đầu. Thạch Tông Nhạc tầm mắt quay đầu nhìn phía bên kia thiên không. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông cũng đừng vui vẻ quá sớm. Thế ra thế lực nếu là dễ dàng như vậy diệt trừ, ta Đại Tần Hoàng Triều đã sớm động thủ. Sắp càng động toàn thân a. Ở bên kia trên bầu trời, tư không dung chuyển, từng đạo bạch sắc mây trôi từ đó hiện lên. Thái Tư Quan, rốt cuộc tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0525. Thái Hư Quan nhúc tay. 525. Thái Hư Quan nhúc tay. Lấy Bắc Nhung Hữu Hiền Vương dẫn đầu một đám Bắc Nhung tu sĩ lúc này cũng đang nhìn chăm chú vào Vu gia tổ địa chiến cuộc. Trừ cái này Tiêu Diễm bên ngoài, nếu là Huyền Môn chi chủ đệ tử của hắn cũng có hung hãn như vậy thực lực, vậy cũng thực tại đáng sợ. Một thanh niên hán tử mở miệng nói. Chờ bọn hắn kết anh sau khi kia nguyên thần dưới hoàn toàn không địch. Có người kêu rên đạo. Bọn họ tại kim đan sơ kỳ thời điểm không cũng đã là nguyên anh dưới vô địch sao? Hữu Hiền Vương không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Diễm tam đại chân hỏa dung hợp sau thương không hỏa liên bảo phát uy thế. Cho tới nay, bất kể là Vu Thị gia tộc, Đại Tần Hoàng Triều, hay hoặc là bọn họ Bắc Nhung Vương Đình, Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là Huyền Môn Thiên Tông cực kỳ cường đại. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong tu vi sâu không lường được. Mà hắn môn hạ đệ tử Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo đám người còn lại là mỗi người yêu nghiệt, kinh tài tuyệt diễm. Tùy tiện chọn một cách đều là thiên chi yêu tử. Nhưng dù sao bởi vì nội tình căn cơ nông cạn duyên cớ, Huyền Môn Thiên Tông thực rất xấu hổ. Chỉnh thể thực lực hình thành là một cái hai đầu to, trung gian mảnh trạng thái. Trải qua Thiên Triệt Phong kiếm hội sau khi, hắn thế lực cũng vẫn đang cho là như vậy. huyền môn chi chủ Lâm Phong thần thông quảng đại, là có thể cùng Nhãn Nam Lai, Tân Long Sinh đám người đánh đồng tu chân giới cử đầu cấp nhân vật. Hắn môn hạ đệ tử tại cùng cảnh giới trong cũng có thể nói vô địch. Càng có thể lấy kim đan kỳ tu vi vượt cảnh chém giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng phóng nhãn huyền môn thiên tông trên dưới, trừ Lâm Phong bản thân bên ngoài, duy nhất một nguyên thần cảnh giới tu sĩ còn là khách khanh thân phận đại lôi mơ tử di lão đại đức thiền sư. Ngoài ra nữa không nguyên thần kỳ cường giả, thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói cùng Thái Hư Quan Thục Sơn Kiếm Tông như vậy thánh địa so sánh với, có vẻ đơn bạc rất, coi như là Bắc Nhung Vương Đình Thông Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Trì Tông cũng đều có không chỉ một nguyên thần cường giả tỏa chấn. Có thể nói, nếu như không đem Lâm Phong bản thân tính ở bên trong mà nói, huyền môn Thiên Tông thực lực thực không coi là đỉnh phong. Đây cũng chính là vì sao đại gia công nhận Lâm Phong cử đầu địa vị. Thế nhưng đối với huyền môn Thiên Tông, vẫn đang chỉ là coi là tân sinh thế lực, mà không cách nào cùng Thái Hư Quan Thục Sơn Kiếm Tông đánh đồng nguyên nhân. Thêm nữa thời gian tiêu diễm đám người lớn lên mới vừa rồi có thể triệt để đặt huyền môn Thiên Tông mới thánh địa địa vị. Chỉ bất quá châm ngôn nói tốt, sống thiên tài mới là thiên tài. Không đem tự thân tiềm lực chuyển hóa thành chân chính thực lực, như vậy tiềm lực lớn hơn nữa cũng chỉ là không trung lâu các. Thế nhưng hôm nay mắt thấy tiêu diễm một người san bằng Tây Lăng thành Vu gia đại trạch. Một đóa ba hỏa liên nổ chết Vu gia một đám nguyên anh kỳ lão tổ sau, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ sợ hãi mà kinh. Nguyên lai, huyền môn Thiên Tông truyền nhân đã phát triển đến kinh khủng như vậy tình trạng. Tất cả mọi người biết tiêu diễm đám người thành thục, lấy bọn họ bày ra tiềm lực. Huyền môn Thiên Tông thực lực tương nghênh tới bảo tạc tính tăng trưởng chân chính nhất phi trùng thiên. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới, ngày này, sẽ tới sớm như thế. Bắc Nhung các tu sĩ tầm mắt nhìn phía đang cùng Vu Tân Đào đấu pháp Đại Nhật Viêm Hoàng phân thân. Nghĩ đến Lâm Phong bản thân thậm chí căn bản không từng hiện thân, mỗi người đều trong lòng sợ hãi than. Nhất phương thế lực, một cái đại tông môn, một cái tu chân gia tộc, như không có nguyên thần đại ngưu tỏa chấn. Lâm Phong ngồi xuống một gã đệ tử có thể trực tiếp san bằng. Vu thị gia tộc cho dù có Vu Tân Đào tỏa chấn, có Huyền Minh Bảo Sách cùng Huyền Minh Cung hai kiện pháp bảo, lúc này cũng tràn ngập nguy cơ. Huyền môn Thiên Tông thật muốn đại thế dần thành. Vu gia tổ địa bầu trời, mắt thấy nhà mình từ đường bị Chu Thiên kiếm khí chém thành hai khúc, Vu Tân Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong, Huyền Minh đại trận hoàn toàn bị phá. Hắn cảm giác được đại trận gia trì tại trên người mình, pháp lực rốt cuộc muốn toàn bộ tiêu tán. Vu Tân Đào hiển hóa thật lớn hắc sắc băng phách dáng dấp nguyên thần hóa thân, thôi động Huyền Minh Bảo Sách, đem tự thân lực lượng phát động đến mức tận cùng. Huyền Minh Bảo Sách trong hiện ra cả người đến hắc y, râu tóc tất cả đều là lam sắc lão giả. Đúng là Huyền Minh Bảo Sách pháp bảo nguyên linh, cũng đem hết khả năng thôi động Huyền Minh chân thủy. Như vực sâu như biển kiểu Huyền Minh chân thủy ở trên trời lưu chuyển, đánh về phía Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân. Hắc sắc lớp băng lan tràn đến Đại Nhật Viêm Hoàng pháp trên người. Do hừng hực thái dương chân hỏa cấu thành cao to cử nhân, cũng bị cái này cực hàn chi lực đông phong, hóa thành cao tới 2,300 trượng to lớn băng điêu. Hắc sắc lớp băng nổi, Đại Nhật Viêm Hoàng trông rất sống động. Vu Tân Đào nhất chiêu đắc thủ, liền muốn phi độn rút lui khỏi. Hắn tuy rằng phẫn nộ Vu gia tộc bị diệt, nhưng đầu óc không có đốt hồ đồ. Đây chỉ là Lâm Phong một thần thông pháp thân, tính là tiêu diệt Đại Nhật Viêm Hoàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là hắn còn muốn chạy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lớp băng trong, Đại Nhật Viêm Hoàng đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Khóe miệng hắn lần này tác động, liền nhất thời khiến lớp băng nghiền nát. Sau một khắc, lớp băng triệt để nghiền nát, Đại Nhật Viêm Hoàng từ đó lao ra. Trên người bộc phát ra cường quang, một vòng rực rỡ quang huy tại trong bàn tay hắn tụ tập, hóa thành một vòng ngày mai, từ từ dâng lên, hào quang vạn trượng. Sau một khắc, cái này vòng kiêu dương đột nhiên phai diệt, biến mất, phảng phất thiên cầu thôn nhập một dạng. Nhưng này lực lượng khí tức lại tăng thêm kinh khủng. Đại Nhật thần quyền thực nhật chi biến, đem vô tận thái dương chân hỏa chi lực với trong nháy mắt thiêu đốt bạo phát. Một quyền đánh vào Vu Tân Đào nguyên thần biến thành hắc sắc băng phách thượng. Băng cùng hỏa tại trong thiên địa phát sinh một lần kịch liệt va chạm. Trên bầu trời phảng phất hạ lên một trận hắc sắc băng vũ, Vu Tân Đào nguyên thần hóa thân bị đánh được tấp tấp vỡ vụn. Không, kia đầu đầy tóc xanh hắc y lão giả càng phát ra một tiếng sợ hãi giống. Tại Đại Nhật Viêm Hoàng cuồng bạo lực lượng oanh kích hạ phá thành mảnh nhỏ. Không còn nữa tồn tại. Hóa sinh cấp độ pháp bảo, huyền minh bảo sách trực tiếp bị một quyền đánh cho nguyên linh chôn vùi. Thương cảm kia tại nguyên thần nhất trọng cảnh giới Vu Tân Đào trên tay còn không có phát huy qua toàn bộ uy lực. Đã bị Lâm Phong phá hủy. Quả thật chết vô cùng biệt khuất. Vu Tân Đào vành mắt muốn nứt ra. Nếu không phải chấn tộc chi bảo huyền minh bảo sách thay hắn ngăn cản tay, hắn mới vừa rồi trực tiếp đã bị Đại Nhật Viêm Hoàng một quyền đánh chết. Đúng lúc này, viễn phương chân trời hư không liên tục rung chuyển, từng đạo bạch sắc mây trôi từ đó tuôn ra. Thương thiên bên trên mây cuộn mây tan, tràn đầy thiên nguyên khí ngưng tụ hình thể. Tầng tầng hư không hóa thành vạt áo, ngưng kết thành một trung niên nhân dáng dấp. Y ăn vào mang lên theo một đóa mây trắng. Trung niên nhân này bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ một đôi ánh mắt làm người khác chú ý. Bao hàm vô cùng phong phú cảm tình. Phảng phất đem thế gian bách thái, chúng sinh tình cảm toàn bộ bao hàm ở bên trong. Trung niên nhân xa cối chân trời đưa tay lại đem Vu Tân Đào nguyên thần hóa thân nâng. Sau đó tay trở về vừa thu lại trong nháy mắt vượt qua không gian. Mang theo Vu Tân Đào chạy ra Đại Nhật Viêm Hoàng phạm vi công kích. Vô cùng đơn giản một động tác. Nhìn qua vô cùng dễ dàng. Tự tại tùy ý. Phảng phất chỉ là rất tầm thường đưa tay lấy một dạng đồ vật. Nhưng động tác này rơi vào Thạch Tông Nhạc, Tinh Đấu Đạo Tôn, Bắc Nhung Hữu Hiền Vương đám người trong mắt. Lại làm cho bọn họ cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Người trung niên này động tác thật sự là quá dễ dàng. Dễ dàng đến hoàn toàn không để cho Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, sự tình ta đã làm xong. Chính là như vậy một đám dễ dàng tùy ý, lại lộ ra cực kỳ cường đại thần thông lực lượng cùng tự tin kiêu ngạo. Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân đứng ở trong thiên địa, bình tĩnh nhìn đột như đến trung niên nhân. Huyền Lâm Đạo Tôn, đã lâu. Người tới chính là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên. Nguyên thần ba trọng. Hợp đạo cảnh giới cường giả. Huyền Lâm Đạo Tôn. Huyền Lâm Đạo Tôn cứu Vu Tân Đào. Lại cúi đầu nhìn hầu như đã biến thành một mảnh phế tích Vu gia tổ địa. Hắn vậy đối với hình như có tình vừa tựa như vô tình trong con ngươi ba quang chớp động. Huyền môn chi chủ, ngươi lần này đã làm phân. Lâm Phong vẻ mặt thản nhiên. Một năm trước, Côn Lôn Sơn đánh một trận. Vu Tân Đào tránh được một mạng. Bản tỏa niệm hắn tu hành không dễ. Không có tìm hắn tính sổ. Đã là khoan dung vi hoài. Hiện tại, Vu Thị gia tộc dĩ nhiên chẳng giết bản tỏa đệ tử thân nhân cho rằng bản tỏa có thể lẫn không được. Họa phúc tự chiêu, gieo gió gặt bão. Huyền Lâm Đạo Tôn lại tới chỉ trích bản tỏa quả nhiên là thật là không có đạo lý. Huyền Lâm Đạo Tôn hơi nhíu mày. Việc này Vu Tân Đào đã hướng ta làm ra giải thích. Đó là thạch thị bên trong gia tộc sự vụ, hắn Vu gia người bất quá là giúp giúp một tay mà thôi. Thạch thị gia tộc gia sự, lẽ ra phải do chính bọn hắn xử lý. Lâm Phong diện vô biểu tình xem Huyền Lâm Đạo Tôn liếc mắt. Sau đó liền thấy Huyền Lâm Đạo Tôn phía sau. Lại có hai gã thái hư quan tu sĩ từ trong hư không từ từ đi ra. Một người là một nữ tử. Khuôn mặt rào tốt. Thần sắc an nhiên. Cũng đã là nguyên thần nhị trọng. Phản hư cảnh tu sĩ. Một người thanh niên khác còn lại là người quen cũ. Diện mục võ vàng tuấn tú. Quần áo sạch sẽ áo bào trắng. Trên người khí tức vân đạm phong khinh. Không mang theo một tia nhuệ khí. Phảng phất một trận thanh phong, một vong linh tuyền. đúng là trước khi tại Sa Châu Thành bên ngoài gảy kích tiền nhiệm thái hư quan thiên hạ hành tẩu Bàng Kiệt. Hắn lúc này khí tức quanh người cùng thiên địa tương hợp, thiên nhân nhất thể, bất ngờ đã thành tựu nguyên thần cảnh. Kế Yến Minh Nguyệt sau khi Bàng Kiệt cũng thành công tấn chức nguyên thần. Hắn và nàng kia đều đi theo Huyền Lâm đạo tôn phía sau, lặng lặng nhìn Lâm Phong đại nhật viêm hoàng pháp thân. Lâm Phong ánh mắt tại bọn họ trên người của hai người quét liếc mắt, liền một lần nữa rơi xuống Huyền Lâm đạo tôn trên người. Thạch thị gia tộc gia sự. Năm xưa bản tọa đệ tử Thạch Thiên Hảo, cùng kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị trong lúc đó ăn oán. Huyền Lâm đạo tôn tổng không phải không biết a. Nghe được Lâm Phong mà nói, Huyền Lâm đạo tôn trầm mặt một cái chớp mắt sau, lập tức thản nhiên gật đầu. Trong đó trải qua, ta đều biết hiểu. Lâm Phong giọng nói bình tĩnh. Nếu biết, vậy liền phải biết. Thạch Thiên Nhị, Thạch Thị gia tộc, Vu Thị gia tộc, thiếu bản tọa đồ đệ một cái công đạo. Cái công đạo này, bản tọa đệ tử sẽ đích thân hướng kia Thạch Thiên Nhị đòi lại. Nếu như chỉ giới hạn ở hai người bọn họ trong lúc đó, bản tọa cũng sẽ không can dự. Nhưng nếu có người mưu toan đưa tay, bản tọa tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt trầm tĩnh. Ngày xưa đủ loại đều đã là việc quá khứ. Lệnh cao túc Thạch Thiên Hảo đã niết bàn sống lại. Chuyện khi trước chưa chắc không phải là mạng hắn số, là trời xanh cho hắn ma luyện. Bất kể là Thạch Thiên Hảo còn là Thạch Thiên Nhị, đều là ta nhân tộc tu chân giới nhân tài mới xuất hiện trong người nổi bật. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Giữa bọn họ nếu như dây dưa không ngớt, đối với ta nhân tộc tu chân giới mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Lâm Phong trên mặt vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh thần tình, nhưng áng mắt dần dần lạnh. Thì phi công đạo mới là mệnh số. Ngày trước, có người mưu đoạt bản tọa đệ tử chí tôn đạo cơ linh đài. Hôm nay, hắn sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh, chân mày vượt túc càng chặt, không nói gì. Phía sau hắn Bàng Kiệt nhàn nhạt nói. Nguyên bản một cái trời sinh chí tôn, hiện tại biến thành hai cái. Đối với ta nhân tộc tu chân giới mà nói, thực là một chuyện tốt tình. Hẳn là vui vẻ mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0526. Ai mới là tà ma ngoại đạo? 526. Ai mới là tà ma ngoại đạo? Thạch Thiên Hảo nếu đã niết bàn sống lại, như vậy đó là tốt nhất kết quả. Bàng Kiệt từ từ nói. Đứng ở Thần Châu Hảo thổ quan điểm mà nói, Thạch Thiên Nhị mẹ con năm xưa làm một chuyện tốt, coi như là tại Thạch Thiên Hảo ở ngoài tiến thêm một bước tạo nên Thạch Thiên Nhị, có thể dùng nguyên bản một cái trời sinh chí tôn biến thành hai cái, có thể dùng ta nhân tộc tu chân giới nhân tài dự trữ lực lượng tăng cường. Qua 1000 năm sau này trở lại xem chuyện này, ta nhân tộc tu chân giới được ít lợi vô cùng. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn Bàng Kiệt, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Lâm đạo tôn. Đây là thái hư quan thái độ. Huyền Lâm đạo tôn lặng lặng hỏi. Nếu không đây, Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Dựa theo các ngươi ý tứ, bản tọa hẳn là đào hắn trọng đồng cho bản tọa đệ tử mới là. Như vậy một cái trọng đồng người, có đúng hay không liền biến thành hai cái. Bất quá đáng tiếc, hắn vậy đối với biện pháp bản tọa chướng mắt. Lúc đầu hắn từ bản tọa đệ tử ở đây cướp đi cái gì, hắn liền cho bản tọa lão lão thật thật trả lại. Chí tôn linh đài thượng lập tới tôn đan đỉnh, kết thành tử đan sinh dị tượng. Ngày sau tại kết anh lúc đem sinh ra biến hóa. Biến hóa này là cái gì? Bản tọa biết. Các ngươi thái hư quan cũng biết. Huyền Lâm đạo tôn cùng phía sau Bàng Kiệt hai người đều khẽ nhíu mày. Người khác nghe vậy đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bao quát Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cùng Đổ đạo tôn chờ nguyên thần cường giả cũng không ngoại lệ. Chỉ Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc thần tình khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, nhưng ánh mắt khá lạnh. Bản tọa đệ tử Thạch Thiên Hảo, còn ở tá lót trong bị Thạch Thiên Nhị mưu đoạt trời sinh chí tôn đạo cơ linh đài. Thạch Thiên Nhị, thần nhân trời giáng, đã định trước thiên kiêu. Hết thảy đều là thành lập tại bản tòa đệ tử hãm hại thượng. Thiên Hạo tính mệnh đe dọa, phụ mẫu dẫn hắn trốn đi, còn lọt vào Vu thị gia tộc truy sát. Thiên Hạo vào bản tòa môn hạ học nghệ, Vu thị gia tộc biết thân phận của hắn sau càng vài lần ba lần ý đồ mưu hại. Cha mẹ hắn thiên tân vạn khổ từ hư không chiến trường trở về, mắt thấy có thể một nhà đoàn tụ, tự nhiên bị người vây bắt chặn giết. Cho tới giờ khắc này, Thạch Tông Nhạc đám người mới vừa rồi biết được Lâm Phong vì sao lần thứ hai bão nổi, chủ động đánh thượng môn, ngạnh sinh sinh san bằng Vu gia hang ổ. Loại chuyện này không có chống chế. Tuy rằng triều hồn tra xét là ma đạo gây nên, chính đạo khinh thường, nhưng khi tất yếu nếu quả thật sư hồn, Vu gia cùng người Thạch gia chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Đối mặt lúc này ánh mắt băng lãnh Lâm Phong, không ai hoài nghi hắn là không có thể làm được loại chuyện này tới. Huyền Lâm đạo tôn phía sau nữ tính Thái Hư Quan tu sĩ trầm ngâm một chút sau mở miệng nói: chặn giết vây bắt Thạch Thiên Hạo phủ mẫu quả thực không nên, động thủ người hẳn là bị trừng phạt. Năm đó sự tình phát sinh lúc Thạch Thiên Nhị cũng chỉ là một hài tử, mẫu thân hắn mới là chủ đạo người. Theo ta được biết, người này đã đền tội. Thạch Thiên Nhị những năm gần đây cũng có thường xuyên nhớ mong hắn tộc đệ. Ta nghĩ hắn sẽ rất bằng lòng khi hắn phương diện bổ thường Thạch Thiên Hạo. Cái này nữ tính Thái Hư Quan tu sĩ nói. Mặc kệ Thạch Thiên Nhị hay hoặc là Thạch Thiên Hạo, đều tất nhiên đem trở thành ta nhân tộc tu chân giới thiên kiêu. Mất đi bất kỳ một cách nào, đều là không thể đo lường tổn thất. Lâm Phong nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền bản tỏa biết. Kia Thạch Thiên Nhị dĩ vãng lời nói và việc làm có thể chưa từng có chút nào hối ý, năm đó chuyện xảy ra thời điểm, hắn càng đối với tiền căn hậu quả nhất thanh nhị sở. Thậm chí chính là hắn phát hiện bản tọa đệ tử trời sinh chí tôn bí mật, bẩm báo mẫu thân hắn sau định ra mưu đoạt độc kế. Nếu nói là hắn có hối cải chi tâm, có thể đem hắn từ bản tọa đệ tử Thiên Hạo ở đây cướp đi đồ vật trả lại. Thế nào, chỉ thừa nhận trộm cướp cướp đoạt, lại không chịu trả tang vật. Kia Thái Hư Quan nữ tu cứng lại bên người nàng Bàng Kiệt lặng lặng nói: các hạ chẳng lẽ nghĩ hủy Thạch Thiên Nhị không được? Lâm Phong thần sắc như trước vân đạm phong khinh, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lúc đầu hắn có thể hủy bản tọa đệ tử, liền nên ngờ tới sẽ có hôm nay. Bản tọa đệ tử Thạch Thiên Hạo gặp kiếp nạn sau có thể lần thứ hai quật khởi, hắn vì sao lại không được? Lâm Phong lãnh đạm cười cười. Thiên Hạo lúc đầu thiếu chút nữa bỏ mình. Về phần hắn, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, hoàn lại mưu đoạt đồ vật, chí ít tính mệnh không lo. Bàng Kiệt cau mày. Điều này sao có thể một dạng? Thạch Thiên Nhị đã kết anh. Lời vừa nói ra, đó là Thạch Tông Nhạc cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương đều động dung. Nổi bật là Thạch Tông Nhạc. Hắn không lâu còn ra mắt Thạch Thiên Nhị. Biết Thạch Thiên Nhị mặc dù có tại gia tốc thời gian động thiên trong tu luyện, nhưng thực niên kỷ vẫn chưa tới 17 tuổi. Không được 17 tuổi, kết thành Nguyên Anh, vang dội cổ kim, thần nhân trời giáng, mệnh đỉnh thiên kiêu. Quả nhiên là thực tới danh về. Hiện tại lại bái nhập Thái Hư Quan môn hạ, chân chính tiền đồ vô lượng, đã định trước trở thành thời đại vai chính nhân vật. Lâm Phong mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: ngươi cũng nói, hắn đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sức chịu đựng sẽ có rất mạnh. Bản tọa đệ tử Thiên Hạo, năm đó bất quá một cái trẻ mới sinh nhi, bị người cướp đi đạo cơ, lại muốn thừa thụ bao lớn thống khổ. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, từ từ nói: Thạch Thiên Hạo bái nhập bản tọa môn hạ, bản tọa liền muốn vì hắn chủ trì công đạo. Có người thiếu hắn, phải còn, không trả, liền đánh tới hắn còn. Lâm Phong chỉ phía dưới đã biến thành một mảnh phế tích Vu gia tổ địa. Có một số việc, không được phép nửa điểm thương lượng. Huyền Lâm đạo tôn ốm tay áo ngăn, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói: các hạ đây không phải là công đạo, mà là bá đạo. Có thù tất báo, động một tí dẫn phát huyết kiếp, thủ đoạn hung ác khốc liệt, đã là gần như ma đạo. Hắn đứng ở trong hư không, khí thế bàng bạc dần dần tản ra, phảng phất hóa thành thiên địa thống trị. Cũng không phải là cùng thiên địa nhất thể, cũng không những đứng ở thiên địa ở ngoài, mà là muốn trở thành thiên địa trưởng khống giả. Khi hắn khí tức áp bách hạ, ngay cả Lâm Phong đại nhật viêm hoàng pháp thân đều có vài phần bất ổn. Lâm Phong mỉm cười. 200 trượng cao vàng dòng liệt hỏa biến thành pháp thân ầm ầm băng giải, hóa thành một mảnh thái dương chân hỏa chi hải. Hỏa hải đột nhiên hướng về hai bên tách biệt, mở ra ra một con đường. Con đường phần cuối chỗ hư không hé, mưa bụi tử khí trào ra ngoài. Cả người đến áo bào tím thanh niên từ đó chậm rãi đi ra. Đúng là Lâm Phong bản tôn. Tại Lâm Phong bên cạnh còn theo hai người, trong một trung niên nhân, cả người thì dường như mây dày không mưa âm trầm lôi vân, bình thản nặng nề trong ẩn dấu vô cùng cuồng bạo lực lượng. Mọi người nhận được, người này đúng là Tử Tiêu Đạo đương đại tông chủ Lôi Vân Đạo Tôn. Tử Tiêu Đạo luôn luôn cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện, Lôi Vân Đạo Tôn cùng Lâm Phong đồng hành còn không coi vào đâu. Càng làm cho mọi người đang ý là một cái khắc sâu dài lão giả kiếm ý tận trời, phảng phất một cái thông thiên đường bài trừ hết sức khó khăn. Vượt mọi trông gai, một đường hướng về phía trước, tốc hành cửu thiên, kiếm lão tiên. Bàng Kiệt cùng kia thái hư quan nữ tu liếc nhau, cũng hơi nhíu mày. Cùng Lâm Phong cùng Lôi Vân Đạo Tôn cùng nhau đến đó người đúng là thông thiên kiếm tông danh nhân giả kiếm lão tiên. Tuy rằng chưa từng trực tiếp chứng cứ, nhưng chân chính có thể tiếp xúc được cao tầng bí mật mọi người biết, thông thiên kiếm tông phía sau đúng là đứng thái hư quan, cho nên mới có năng lực một mực cửu thiên kiếm minh trong ngồi vững đứng thứ hai, ràng buộc Thục Sơn kiếm tông. Kiếm lão tiên lại đang Lâm Phong cùng thái hư quan lên xung đột lúc cùng Lâm Phong đồng hành. Cái này trong thực sự có nhiều lắm có khả năng. Nhưng bất kể là cái nào có khả năng, đối với Huyền Lâm đạo tôn đám người mà nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Phong bản tôn chậm rãi mà đi, mắt thấy Huyền Lâm đạo tôn, ma đạo. Huyền Lâm đạo tôn lời ấy sai rồi, muốn nói ma đạo bên cạnh ngươi người mới là chân chính vào ma đạo. Vừa nói, tay hắn giương lên, một đoàn quang ảnh bay ra, phiêu đãng tại giữa không trung. Quang ảnh kia trông là một thanh niên người. Mặt bạch y, vạt áo thượng xăm một đóa bạch sắc tường vân. Chỉ là tất cả mọi người có thể nhìn ra, lúc này đã không có thực thể, mất thân thể. Hiện tại dáng dấp chính là thần hồn trải qua bí pháp sau khi luyện hóa hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại nhìn người nọ trước tiên, Bàng Kiệt đồng tử nhất thời hơi co lại. Người thanh niên này đúng là Bàng Kiệt sư đệ. Đã từng đi trước dãy núi Côn Lôn tìm Lâm Phong phiền phức thái hư quan đệ tử Trần Cương. Lúc đầu Trần Cương tự nguyện bị Bàng Kiệt trồng chú ấm. Khi tất yếu thời gian Bàng Kiệt có thể thông qua bí pháp hiến tế đoạt xá Trần Cương thân thể luyện chế thành phân thân. Do đó đánh chết Trần Cương giải quyết không mạnh địch. Thế nhưng Bàng Kiệt bí pháp lại bị Lâm Phong làm ngăn trở, Trần Cương thần hồn cũng bị Lâm Phong bảo vệ tới. Luyện chế thành U Minh Thao Ngẫu. Nói như vậy, bí pháp thất bại. Bị hiến tế đối tượng đều biết hình thần câu diệt. Bàng Kiệt lại không ngờ rằng Lâm Phong lại có biện pháp bảo trụ Trần Cương. Lâm Phong lúc đầu lấy chư thiên giới chứng gián đoạn Bàng Kiệt bí pháp. Đây là Lâm Phong sáng tạo độc đáo pháp thuật. Thần châu hảo thổ chẳng bao giờ từng có. Kia thái hư quan nữ tu thấy Trần Cương dáng dấp, nhất thời mặt hiện vẻ giận dữ. Hoàng Tuyển chân thủy, U Minh Thao Ngẫu. Ngươi tự nhiên đem ta thái hư quan đệ tử luyện thành U Minh Thao Ngẫu. Ngươi quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tỏa đưa hắn luyện thành U Minh Thao Ngẫu là vì cứu hắn tính mệnh, trừ này bên ngoài, không có khác phương pháp. Bởi vì vào lúc đó, hắn đang bị người lấy bí pháp hiến tế đoạt xá, gạt bỏ thần hồn chiếm thân thể. Bản tỏa đưa hắn thần hồn luyện chế thành U Minh Thao Ngẫu, mới vừa rồi giữ được hắn thần hồn bất diệt. Nghe được bí pháp hiến tế đoạt xá chữ, Huyền Lâm đạo tôn cùng kia thái hư quan nữ tu đều là hơi nhíu mày. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ. Các ngươi cho rằng muốn đoạt xá hắn người là ai? Huyền Lâm đạo tôn hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Phong, không nói được lời nào. Khiến chúng ta nhìn đến tột cùng ai là tà ma ngoại đạo. Lâm Phong hai tay vỗ trực tiếp giải trừ ra chỉ tại Trần Cương trên người U Minh Thao Ngấu pháp thuật. Nhưng hắn pháp lực bám vào tại Trần Cương thần hồn thượng. Trực tiếp dẫn Trần Cương thần hồn ở chỗ sâu trong ký ức. Hóa thành một vài bức hình ảnh bày ra ở trước mặt mọi người. Lâm Phong làm trò mọi người mặt làm phép. Thản thản đãng đãng. Không có chút nào giả tạo. Giải trừ U Minh Thao Ngấu. Cũng không tồn tại khống chế Trần Cương khả năng. Mọi người tại đây lộ vẻ nguyên thần tu vi cũng đều có thể nhìn ra Lâm Phong không hề động bất luận cái gì tay chân. Hắn cũng không cần làm bộ, chỉ cần đem tất cả hết thảy nguyên dạng hiện ra liền cũng đủ. Hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Có bàng kiệt thi pháp tại Trần Cương trên trán trước mắt chú ấm ký ức. Cũng có Trần Cương sinh mệnh một khắc cuối cùng. Khởi động đoạt xá tế lễ. Muốn tiếp dẫn bàng kiệt chiếm bản thân thân thể ký ức. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Tuy rằng Trần Cương là tự nguyện. Nhưng bàng kiệt dĩ nhiên hiến tế đoạt xá nhà mình sư đệ. Như vậy hành động. Cũng cùng Thái Hư Quan đường đường chính đạo đệ nhất thánh địa phong phạm chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Nổi bật là thông qua Trần Cương ký ức biểu diễn. Bàng kiệt xa xa không chỉ ở hắn trên người một người thi pháp trước mắt chú ấm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều hội tụ đến bàng kiệt cùng trước người Huyền Lâm đạo tôn đám người trên người. Ngạc nhiên không hiểu, khó có thể tin, khinh thường trào phúng. Đủ loại ý tứ hàm xúc đang lúc mọi người trong ánh mắt hiện lên. Phảng phất một thanh có một thanh lợi nhận. Tại Thái Hư Quan tại Thiên Nguyên đại thế giới muôn đời nổi danh thượng. Họa xuất một đạo lại một đạo liệt ngân. Lâm Phong đứng chắp tay cười nhạt. Hiện tại trả lời bản tỏa, ai thủ đoạn hung ác khốc liệt? Ai mới là tà ma ngoại đạo? Pờ, sờ. Việc làm, chế tính. Sinh mệnh không thôi, đổi mới không ngừng. Không kinh sợ, chính là cách làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 0527. Có dám đánh một trận. 527. Có dám đánh một trận. Lâm Phong giọng nói mặc dù nhạt mạc, nhưng ngôn từ như đao, đem Huyền Lâm đạo tôn đám người mặt gọt được huyết nhục nhễ nhại. Tại nhà mình đồng môn trên người thi lấy bí pháp. Trước mắt phù văn chú ấm. Tùy thời có thể đem chi đoạt xá luyện hóa vì mình phân thân. Thủ đoạn như vậy. Cho tới bây giờ đều chỉ ở ma đạo tông môn trong khả năng nhìn thấy. Dù cho Trần Cương đám người xuất phát từ tự nguyện. Như vậy hành động cũng vì Thái Hư Quan Quang Huy hình tượng bịt kín một tầng bóng mờ. Cho tới nay, Thái Hư Quan đều là thần châu hảo thổ tu chân giới đệ nhất thánh địa. Đồng thời cũng là chính đạo người đứng đầu. Năm xưa chính ma chi chiến. Đó là Thái Hư Quan lãnh tụ đàn luôn. Càn quét ma đạo tông môn. Nhất cử thế chân vạc hôm nay chính đạo hưng thịnh. Ma đạo ám nhược cục diện. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Hiện tại lại có Thái Hư Quan đệ tử đi này khốc liệt thủ đoạn. Hơn nữa bàng kiệt còn chưa phải là đệ tử bình thường. Hắn năm xưa đã từng đảm nhiệm Thái Hư Quan vào đời đệ tử lãnh tụ. Có thể nói Thái Hư Quan đại diện đạo môn thiên hạ hành tẩu. Nhân vật như vậy là hoàn toàn xứng đáng Thái Hư Quan mới một đời lính quân một trong những nhân vật. Bàng kiệt trên người bộc ra như vậy rèm pha. Bị đánh mặt không chỉ là chính hắn. Ngay cả Thái Hư Quan đều phải bởi vậy hổ thẹn. Vô số năm tháng tích lũy xuống tới uy danh, muốn bị đả kích. Bàng kiệt bình tĩnh đứng ở trong hư không. Diện vô biểu tình. Tùy ý người khác sao nhỏ thông thường ánh mắt tại trên người mình oan. Trước nhất khắc, hắn vẫn hăng hái Thái Hư Quan mới một đời thiên kiêu. Giờ khắc này, lại muốn rơi vào gần như thân bại danh liệt tình trạng. Không có bệnh tâm thần. Không có chống chế không tiếp thu. Không có càn quấy. Không có thẹn quá thành giận. Bàng kiệt liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn lấy một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá Lâm Phong. Năm xưa Sa Châu thành chi chiến, bàng kiệt bản tôn nhưng vẫn không đi, lấy phân thân khiêu chiến Lâm Phong. Kết quả bị Lâm Phong trấn áp, cần nhờ Yến Minh Nguyệt cầu tình mới vừa rồi có thể thoát thân. Đạo môn thiên hạ hành tẩu mặt gần như ném quang. Đối chiếu Lâm Phong sau khi bày ra thần thông thủ đoạn cùng địa vị, hắn nói thật không hơn có bao nhiêu mất mặt. Nguyên thần kỳ cường giả Thiên Phong đạo tôn bị Lâm Phong đánh chết, yêu tộc 10 thánh trong Kim Ô đại thánh bị bắt cầm. Gần nhất càng ngay cả Thục Sơn kiếm tông 4 vị nguyên thần nhị trọng. Phản hư cảnh giới kiếm chủ tông sư đều thất bại thảm hại. Thậm chí ngay cả thần châu hảo thổ đều biết cử đầu. Thục Sơn kiếm tông tông chủ Tân Long Sinh kiếm khí pháp thân đều bị Lâm Phong chém. Nhưng Sa Châu đánh một trận, Bàng Kiệt thực là có ý nghĩ của mình, là đột phá bình cảnh trùng kích nguyên thần cảnh. Hắn bỏ qua hư danh. Sa Châu sau khi Bàng Kiệt một mực đợi tại Bạch Vân Sơn tiềm tu, rốt cục tại ngày gần đây thành công đột phá nguyên thần cảnh, luyện thành nguyên thần hóa thân. Nguyên thần một thành, từ nay về sau tiêu diêu tự tại, đại đạo khả kỳ. Từ giờ khắc này, Bàng Kiệt không bao giờ nữa là cái gì nhân tài mới xuất hiện. Tiềm lực thiên tài. Hắn tiềm lực đã thành công chuyển hóa thành thực lực. Từ nay về sau hắn chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Chính thức leo lên thiên nguyên đại thế giới sân khấu. Tiếp tục một đường đi xuống. Sách sử lưu danh đã định trước. Hôm qua một chút hư danh, bây giờ trở về đầu xem, bất quá vân yên mà thôi. Bàng Kiệt thì dường như mọc lên ở phương đông hướng dương. Rốt cục dần dần đi lên đỉnh phong, hướng về như mặt trời ban trưa rào bước tiến lên. Nhưng liền vào giờ khắc này, hắn lần thứ hai gặp gỡ Lâm Phong. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện. Mặc dù bản thân thành tựu nguyên thần, lúc này cũng hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Phong đánh đồng. Song phương chênh lệch thậm chí so tại Sa Châu thành bên ngoài lúc còn muốn thật lớn. Khi đó hắn là thiên chi kiêu tử. Thái hư quan vào đời đệ tử lãnh tụ, đạo môn thiên hạ hành tẩu. Trẻ tuổi trong cao cấp nhất lính quân nhân vật. Mà Lâm Phong danh tiếng không hiện. Vừa bộc lộ tài năng. Lai lịch thành mê. Thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn tồn tại. Cảm kích người nhộn nhịp suy đoán hắn đến tột cùng là từ nơi này toát ra tới. Hiện tại, Bàng Kiệt thành tựu nguyên thần cảnh, chính thức bước vào thái hư quan hạch tâm vòng tròn, đồng thời cũng trở thành thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới hết sức quan trọng nhân vật. Hắn chịu nhục, chuyên tâm mưu đồ cũng phải về đến báo, chân chính luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thế nhưng lúc này Lâm Phong, không ngờ đã trở thành có thể cùng hắn tiền bối. Thái hư quan chủ nhãn Nam Lai một cái cấp bậc thần châu hảo thổ siêu cấp cử đầu. Lấy Bàng Kiệt kiên định đạo tâm, lúc này đều có chút hơi mờ mịt. Chẳng bao lâu sau, Lâm Phong khi hắn trong mắt hoàn toàn dường như phù vân một dạng không đáng giá nhắc tới. Sau khi biến thành hắn quân xanh, ngang nhau phân lượng đối thủ. Nhưng bây giờ trở lại từ đầu xem, hết thảy lại dường như chê cười thông thường. Bên cạnh hắn thái hư quan nữ tu lặng lẽ không nói. Mà Huyền Lâm đạo tôn thì chân mày nhíu lên. Trong ánh mắt rõ ràng hiện ra lướt một cái vẻ thất vọng. Quay đầu nhìn qua. Chuyện này, ngươi làm sai. Bàng Kiệt lặng lặng nói. Mỗi một cái thái hư quan đệ tử, nếu thừa hưởng thụ tông môn vinh quang, vậy liền tự nhiên nên vì tông môn làm ra cống hiến. Đúng cùng sai, nên phải do hậu nhân tới bình luận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Lâm đạo tôn. Hai người ánh mắt không có sai biệt. Đều tràn ngập vô số chân thành tha thiết cảm tình. Rồi lại tựa hồ đạm mạc vô tình. Hữu tình cùng vô tình giao hòa. Đệ tử cũng chịu trong quan tài bồi. Mới có thể có hôm nay. Trần sư để bọn họ có thể làm ra hy sinh. Đệ tử cũng có thể. Bàng Kiệt thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sư phụ đồng thủ đi, đệ tử vui vẻ chịu đựng, chỉ hy vọng có thể rửa sạch sư môn ô danh. Huyền Lâm đạo tôn nhìn Bàng Kiệt. Đây là hắn đệ tử thân truyền. Một mực gắng sức bồi dưỡng. Nhưng hôm nay hắn lại muốn thân thủ đem chi trấn áp. Hắn khoát tay. Trong hư không phóng xuất vạn đạo bạch quang. Một tòa thật lớn bia đá từ trên trời giáng xuống. Bia đá chính diện thượng thư. Khiển trách. Hai chữ. Mặt trái thì viết chín hàng chữ viết. Chính là thái hư quan chín đại điều cấm. Trong thứ năm điều, không được đồng môn đố kỵ, tự tương tàn xếp, một chuyến đại tự chính chớp đồng hào quang. Này bia chính là thái hư quan chấp pháp khiển trách nhà mình đệ tử pháp bảo. Đã có hồi lâu chưa từng sử dụng. lúc này từ trên bầu trời hạ xuống. Nhất thời đem Bàng Kiệt trấn áp. Bị Thái Hư trấn ma bia trấn áp người. Sẽ không tử vong. Nhưng sẽ vĩnh viễn thừa thụ pháp bảo pháp lực trấn áp. Pháp bảo không toái. Vĩnh viễn không được thoát khốn. Giống như là trung thân nhốt. Bàng Kiệt thân ở Thái Hư trấn ma bia phía dưới bạch quang trong. Thân hình dần dần tiêu thất. Thời khắc tối hậu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Cũng không có xem Bàng Kiệt. Ánh mắt trái lại nhiều hứng thú nhìn phía trên bầu trời Thái Hư trấn ma bia. Sau đó hắn tầm mắt rơi vào Huyền Lâm đạo tôn trên người, khẽ gật đầu. Không có chút nào đùn đẩy bao che ý. Nói một không hay. Không chút do dự. Trực tiếp đã đem bản thân đệ tử thân truyền. Thái Hư quan hạch tâm truyền nhân Bàng Kiệt trấn áp. Nhìn như bị Lâm Phong bước đến góc tường. Gọt tiếp theo mặt ra. Nhưng trái lại cho thấy vài phần quang minh thái độ. Nổi bật ra Thái Hư quan đệ nhất thánh địa đại khí ung dung. Cây lớn luôn luôn cảnh khô. Bàng Kiệt sở tác sở vi cố nhiên sẽ cho Thái Hư quan danh vọng mang đến ảnh hưởng. Nhưng Huyền Lâm đạo tôn sạch sẽ lưu loát phương thức xử lý. Trái lại đem mặt trái ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Kể từ đó, ngược lại có vẻ Lâm Phong có vài phần nhằm vào Thái Hư quan ý tứ, là lòng dạ khó lường. Bàng quan đổ đạo tôn ra các quang thông qua pháp lực truyền âm cho An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Huyền môn chi chủ hoàn toàn có thể lén lúc đó sự cùng Thái Hư quan giao lưu câu thông. Như bây giờ tại trước cống chúng hạ đem sự tình chọc ra tới. Tương đương với ngay mặt nhục nhã Thái Hư quan. Rõ ràng như thế biểu hiện kỳ địch ý. Thái Hư quan tuy rằng xử lý Bàng Kiệt. Nhưng tuyệt không sẽ cảm thấy thống khoái. Huyền môn thiên tông đây là muốn cùng Thái Hư quan triệt để trở mặt sao. Huyền môn chi chủ này nâng không khôn ngoan à. Tinh đấu đạo tôn cũng khẽ nhíu mày. Là môn hạ một cách đệ tử cùng Thái Hư quan chết sập đầu đến cùng đáng giá không? Song phương cũng không để cho bước thôi. Thái Hư quan làm sao thường không phải là chết đảm bảo Thạch Thiên Nhị. Chỉ bất quá lần này đúng là Thái Hư quan đối lý. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc chậm rãi nói. Bất quá Thái Hư quan phái cấp tiến luôn luôn bá đạo quen. Nếu không phải phái bảo thủ đè nặng. Đã sớm bắt đầu cường thế mở rộng. Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Phong bên cạnh kiếm lão tiên, nhàn nhạt nói. Bất quá, Huyền môn chi chủ cũng không phải cùng Thái Hư quan triệt để trở mặt, vẻn vẹn chỉ là. Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt đồng dạng rơi vào Lâm Phong trên người, ánh mắt của hắn cảm giác áp bách mười phần. Vị này Thái Hư quan Thái Thượng trưởng lão, là Thái Hư quan phái cấp tiến trung kiên nhân vật. Cho tới nay, đều tận sức với thôi động Thái Hư quan lãnh tụ đàn luôn. Thống ngự chư thiên, trở thành nhân đạo chí cao thống trị. Tuy rằng Thái Hư quan bây giờ là phái bảo thủ đắc thế, nhưng Huyền Lâm đạo tôn tin tưởng vững chắc, hết thảy trở ngại, cuối cùng đem không còn nữa tồn tại. Tựa như Huyền môn thiên tông cùng Lâm Phong như vậy trong lúc bất chợt mới quật khởi thế lực, tự nhiên sẽ gây nên Thái Hư quan phái cấp tiến cảnh giác cùng âm thầm chèn ép. Mà Lâm Phong lúc này gọt Thái Hư quan mặt mũi cử động, thì khiến Huyền Lâm đạo tôn triệt để đưa hắn cũng đưa về trở ngại Thái Hư quan con đường một loại người trong. Điều này làm cho Huyền Lâm đạo tôn chính thức đối với hắn sinh ra địch ý. Lâm Phong thần tình vẫn đang nhất phái vân đạm phong khinh dáng dấp, bình tĩnh nhìn Huyền Lâm đạo tôn. Hắn đúng là cố ý đánh Thái Hư quan mặt không có sai. Bình thường đại gia có thể tường an vô sự. Lâm Phong trong tay một mực nắm bắt Trần Cương. Nhưng là chưa từng có thật đem lá bài này đánh ra tới. Nhưng có một số việc, không được phép nửa điểm nhượng bộ. Huyền Lâm đạo tôn cùng Bàng Kiệt đám người nếu muốn che chở Thạch Thiên Nhị. Thậm chí mưu toan đổi trắng thay đen. Chiếm trước đạo đức chế cao điểm vu cáo ngược Lâm Phong. Kia Lâm Phong dĩ nhiên là sẽ không cho bọn họ lưu bất kỳ mặt mũi gì. Như muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Sẽ không vu oan vu hãm ngươi. Nhưng sự tình ngươi nếu đã làm, bị người vẽ mặt thời điểm sẽ lập tức đứng thẳng. Thái Hư quan thủy chung là Thái Hư quan. Tính là ngẫu nhiên có con sâu làm dầu nồi canh, cũng không ảnh hưởng vạn năm danh dự. Lâm Phong lặng lặng nói. Nhưng Bàng Kiệt việc, Huyền Lâm Đạo Tôn làm dẫn cho rằng giới mới là. Có vài người có thể tại tu đạo một đường thượng quả thật có vài phần thiên tài. Nhưng bản chất bại hoại. Đúng là gỗ mục khó khăn điêu. Huyền Lâm Đạo Tôn bên cạnh Thái Hư Chấn Ma Bia hào quang chớp động. Ánh mắt của hắn xuyên qua trọng trọng hư không. Nhìn kỹ Lâm Phong. Ta Thái Hư Quan Môn hạ việc, không cho không quan hệ người xen vào. Lâm Phong không thèm để ý cười cười. Không quan hệ người. Tốt, hiện tại có quan hệ. Ngươi Đắc Môn nhận định Thạch Thiên Nhị là ngươi Thái Hư Quan truyền nhân. Như vậy hiện tại ta Huyền Môn Thiên Tông Môn hạ đệ tử. Muốn cùng ngươi Thái Hư Quan Môn hạ đệ tử luận bàn một phen. Chỉ là không biết. Các ngươi có dám đánh một trận. Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường, phía sau hư không thanh quang bắt đầu khởi động, một tóa cao to tiên sơn như ẩn như hiện. Tiên sơn thượng bay người kế tiếp ảnh. Mặt tử y. Tóc đen buông xuống vai. Môi hồng răng trắng. Khuôn mặt tuấn lãng. Nhìn qua bất quá 12-13 tuổi niên kỷ. Nhưng một thân pháp lực ba động lại cực kỳ bàng bạc. Rất có vô cùng hào quang vần quanh tại trung quanh thân thể hắn. Phảng phất thần nhân hạ phàm. Người tới đúng là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo. Một mực bế quan hắn, rốt cuộc tại vừa phá quan ra. Thạch Thiên Hảo đi tới Lâm Phong bên cạnh, di đúng không sợ cùng Huyền Lâm Đạo Tôn đối diện, bình tĩnh mở miệng. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Thạch Thiên Hảo, muốn cùng Thái Hư Quan đệ tử Thạch Thiên Nhị đánh một trận. Ta tiểu ca ca, ngươi có dám ứng chiến? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0528. Cùng cảnh giới giao thủ tính ta khi dễ ngươi. 528. Cùng cảnh giới giao thủ tính ta khi dễ ngươi. Thạch Thiên Hảo lặng lặng đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Hắn dáng người đã bắt đầu dần dần cất cao. Khuôn mặt như trước thanh tú. Nhưng tính trẻ con đã bắt đầu rút đi. Không được 13 tuổi thiếu niên đứng ở nơi đó, đã có không tầm thường khí thế, làm người ta không dám khinh thường. Thạch Tông Nhạc đám người ánh mắt đảo qua đi. Là có thể nhìn ra hắn và Tiêu Diễm giống nhau là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng một thân pháp lực ba đồng cuồn cuộn. Tuy rằng không bằng Tiêu Diễm dữ dằn. Nhưng hùng hồn tự có mà hơn. Hoàn toàn không thể lấy kim đan kỳ tu sĩ thực lực tiêu chuẩn đi đánh giá hắn. Nổi bật là chung quanh thân thể hắn trời quang mây tạnh. Sinh ra được dị tượng. Càng phảng phất một tầng sương mù đưa hắn bao phủ. Có vẻ bí hiểm. Hắc bạch phân minh con ngươi trong linh khí bốn phía càng mơ hồ có huyền diệu thần quang chớp động. Tiêu Diễm rỡ xuống Long Thần Thiên Khải. Cũng đã trở lại Lâm Phong bên cạnh. Thạch Thiên Hảo ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười. Thạch Thiên Hảo là trời sinh chí tôn. Gặp đau khổ sau khi Niết Bàn sống lại, sẽ làm phản hay không mà siêu việt trước kia mong chờ độ cao. Đó là Thạch Tông Nhạc, Bắc Nhung Hữu Hiền Vương chờ một đám nguyên thần đại lão. Lúc này cũng muốn nhìn thẳng vào tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo. Kim Đan Trung Kỳ lúc Thạch Thiên Hảo liền hung hãn chém giết Nguyên Anh Trung Kỳ đối thủ. Hôm nay hắn tấn chức Kim Đan Hậu Kỳ, sẽ không như Tiêu Diễm một dạng. Ngay cả tầm thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng đều không để vào mắt. Lệnh trong lòng mọi người nghiêm nghị là. Bọn họ dần dần phát hiện. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử tại ngạo thị cùng cảnh giới đối thủ đồng thời. Cảnh giới càng cao. Bọn họ cùng hắn thế lực tu sĩ chênh lệch liền càng lớn. Kim Đan sơ kỳ lúc Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo. Vẫn chỉ là bằng vào Nguyên Anh kỳ pháp khí. Cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chiến thành bình thủ. Nhưng đến Kim Đan trung kỳ, Côn Lôn Sơn chi chiến lúc Thạch Thiên Hảo liền có thể lấy bản thân trọng thương là đại giới. Chém giết Nguyên Anh trung kỳ địch nhân. Mà đợi được Kim Đan hậu kỳ, Tiêu Diễm đã có thể đánh chết tuyệt đại đa số Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Nguyên thần cảnh giới dưới có thể cùng hắn một mình đấu người ít lại càng ít. Tu sĩ tầm thường tu vi đề thăng một cái cảnh giới. Thực lực biết đề cao, nhưng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử mỗi đề thăng một cái cảnh giới. Thực lực đều biết có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chênh lệch to lớn, làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Mới vừa rồi biết được Thạch Thiên Nhị không 17 tuổi kết thành Nguyên Anh, một đám người đều trở nên tán thán. không chỉ là bởi vì Thạch Thiên Nhị kết anh nhỏ tuổi, càng bởi vì Thạch Thiên Nhị dĩ vãng từng chảy, biểu hiện rõ hắn cũng là cùng Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo một dạng, thực tế sức chiến đấu có thể vượt qua cảnh giới siêu cấp thiên tài. Hắn kết anh thành công đồng nghĩa với tại toàn bộ Nguyên Anh kỳ hiếm có địch thủ. Đó là tầm thường Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ lấy ra thiên địa pháp tướng cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy thiên chi kiêu tử quả thực không hổ thần nhân trời giáng, mệnh định thiên kiêu tên. Nhưng khi Thạch Thiên Hạo cùng Tiêu Diễm vai sóng vai, lặng lặng đứng ở Lâm Phong bên cạnh lúc, mọi người trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tính là như vậy, kia hòn đá lớn thật có thể còn hơn cái này hòn đá nhỏ sao? Nếu là hòn đá nhỏ cùng kia Tiêu Diễm thông thường cường đại, hòn đá lớn có thể không thắng hắn. Thạch Thiên Hạo thần sắc bình tĩnh, trong trẻo thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Thạch Thiên Hạo muốn cùng Thái Hư Quan đệ tử Thạch Thiên Nhị đánh một trận. Ta tiểu ca ca, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Có dám cùng ta đánh một trận? Cùng ta đánh một trận. Lâm Phong mặt lộ mỉm cười, quanh thân tử khí phiêu đãng, khi hắn pháp lực dưới tác dụng, Thạch Thiên Hạo thanh âm bị hướng về bốn phương tám hướng đưa ra, tại rộng trong thiên địa truyền tống. Bất kể là có tu vi trong người tu chân giả, vẫn là không có tu vi trong người trong thế tục người, đều có thể rõ ràng nghe thanh âm khác. Thạch Thiên Hạo bực này ngay sau đó làm trò mọi người mặt, hướng Thạch Thiên Nhị hạ chiến thư. Thanh âm tại Lâm Phong dưới sự khống chế, xuyên qua trọng trọng hư không, đến Thạch Thị gia tộc tổ địa, đến Đại Tần Hoàng triều thủ đô Tây Lăng Thành, đến năm xưa Thạch Thiên Hạo bị gửi nuôi tiểu sơn thôn Thạch Thôn, Tây Lăng Thành trong Hoàng cung, Tần Đế Thạch Vũ cùng Thừa tướng Ngũ Khinh Nhu ngồi đối diện nhau. Thạch Vũ trầm mặc một chút sau, buông ra Tây Lăng Thành pháp lực cấm chế, khiến Thạch Thiên Hạo thanh âm có thể truyền khắp toàn thành. Ngũ Khinh Nhu thần sắc không màng danh lợi, nhưng ánh mắt liên tục chớp động, tựa hồ đang tính toán cái gì. Thạch Thiên Hạo thanh âm cuối cùng nhắn nhủ đến Thái Hư Quan Sơn môn chỗ Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn suốt năm là màu trắng mây trôi bao trùm, không người có thể dò xét trong đến tột cùng. Thạch Thiên Hạo thanh âm tại Bạch Vân Sơn bên ngoài vang ba vang. Bạch sắc mây trôi đột nhiên mở rộng một con đường, khiến Lâm Phong tử khí mang theo Thạch Thiên Hạo thanh âm tiến nhập trong núi. Tại bạch sắc mây trôi dưới sự dẫn đường, tử khí đến một chỗ phúc địa động thiên nổi. Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn một màn này, hơi nhíu mày. Nhạn Nam Lai, hắn lập tức cũng không nói thêm cái gì. Trong đôi mắt thần quang phóng xuất, phá vỡ hư không thẳng để Bạch Vân Sơn kia chỗ động thiên nổi. Vây xem mọi người đồng thời chấn động, Huyền Lâm Đạo Tôn này nâng coi như là tiếp được Lâm Phong thầy trò chiến ước. Thần quang hiện lên, động thiên bên trong bạch sắc mây trôi bốc lên, lộ ra một thiếu niên người thân ảnh 16-17 tuổi đại niên kỷ, chính khoanh chân lặng lặng đà tọa. Hắn dáng người thon dài, hắc sắc tóc dài buông xuống vai, khuôn mặt tuấn giật, hai mắt nhắm nghiền. Bao quanh bạch sắc mây trôi ở bên cạnh hắn liên tục xoay quanh. Trong mây trắng, vô số phù lục văn tự hiện lên, ngưng kết thành từng cái một kim sắc quang ảnh. Tại mây trắng nổi chìm nổi, Bắc Nhung Hữu Hiền Vương phía sau, một đám Bắc Nhung tu sĩ thần sắc ngưng trọng. Đây cũng là kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Tử khí mang theo Thạch Thiên Hạo thanh âm đi tới đồng phủ. Ta tiểu ca ca, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Được nghe lời ấy, trong mây trắng thiếu niên vẫn đang hai mắt nhắm nghiền, đầu hắn hơi hết lần này tới lần khác. Ta tốt đệ đệ, hồi lâu không gặp, thân ngươi tử cốt khôi phục. Cái này dường như thần nhân dáng thế thông thường thiếu niên, đó là trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Từ hắn xuất đạo tới nay, liền bị công nhận là thế hệ trẻ trong xuất sắc nhất thiên tài, rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, đã đỉnh trước sách sử lưu danh, trở thành đương đại nhân vật truyện kỳ. Thạch Thiên Hạo lặng lặng nhìn trong hình ảnh Thạch Thiên Nhị, ánh mắt trở nên sâu sắc trầm tĩnh. Thạch Thiên Nhị giọng nói tuy rằng ôn hòa trong thậm chí còn mang theo vài phần thân thiết, nhưng hắn có thể từ đó nghe ra một loại tùy ý cùng tự tin, không đếm xỉa tới trong lúc đó, càng mơ hồ hàm chứa một loại trào phúng. cướp đoạt tiểu bất điểm thạch thiên hảo chí tôn đạo cơ, thành tựu bản thân thiên tài tuyệt thế vị. Thạch thiên nhị tựa hồ không có bất luận cái gì bức xúc cảm, có chỉ là tự tin cùng bình tĩnh. Thạch thiên hảo nhìn quang ảnh trong người kia, chính là hắn nhìn thấu bản thân người mang chí tôn đạo cơ, sau đó thỉnh mẫu thân hắn tìm người thi pháp, cướp lấy bản thân đạo cơ, sau đó tái giá đến trên người hắn. Lúc này mới cũng có sau đủ loại đau khổ. Ta tiểu ca ca thế nào, ngươi bây giờ chỉ dám trốn ở Bạch Vân Sơn trong sao? Thạch thiên nhị tùy ý đáp. Từ biệt nhiều năm, không biết bây giờ có hay không đến lần thứ hai gặp mặt thời điểm. Ngộ ý. Tại thạch thiên hảo năm xưa mất đi chí tôn linh đài sau khi, ngay cả bị hắn nhìn nữa liếc mắt giá trị cũng không có. Thạch thiên hảo nhìn vẫn đang khép kín hai mắt thạch thiên nhị, giọng nói đạm mạc. Nếu như ngươi bây giờ là ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn cũng không cần trợn mắt. Ngươi cũng liền chỉ dám trốn ở Bạch Vân Sơn phóng đại mà nói. Mặt đối mặt mà nói. Ta trực tiếp chém giết ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn nhắm mắt. Đã như vậy, vậy gặp một lần tốt. Thạch thiên nhị lúc này rốt cuộc từ từ mở bản thân hai mắt. Nhất thời thần quang tứ xạ. Mỗi con mắt trong đều có hai cái đồng tử. Phảng phất nhật nguyệt lăng không. Vậy đối với trong con ngươi vô số thần hà chớp động, dựng dục làm người sợ hãi lực lượng. Đó là Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cùng Tinh Đấu Đạo Tôn. Đổ Đạo Tôn đám người mắt thấy đây đối với trọng đồng. Trên mặt thần sắc đều ngưng trọng vài phần. Vẫn chỉ là vừa kết anh, nếu để cho hắn tiếp tục đề thăng. Thạch Tông Nhạc thì sắc mặt phức tạp. Rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy, so với trước khi quả nhiên là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn nữa không chỉ là hắn trọng đồng biến hóa, còn có khác gì biến. Thạch Tông Nhạc nhạy cảm chú ý tới. Thạch Thiên Nhị một đôi trọng đồng trong. Trừ nhật nguyệt quang huy ở ngoài. Rất có dường gì thần quang chớp động. Thạch Thiên Nhị kết anh trọng đồng chi lực nâng cao một bước. Nhưng trừ lần đó ra còn có càng nhiều biến hóa. Hắn được nguyên thuộc về Thạch Thiên Hảo chí tôn đạo cơ. Ở nơi này cơ sở thượng kết kim đan. Sau đó kết anh, có thể thu được trung thiên địa chi tạo hóa đại năng thần thông. Đó là độc thuộc về có chí tôn linh đài. Ngưng lập tới tôn đan đỉnh người mới vừa có lực lượng. Muốn tại kết anh sau này mới có thể chân chính thể hiện. Thiên chi kiêu tử thừa thiên địa chi uy, hóa thành tự thân vô cùng thần thông. Gặp may mắn, chân chính gặp may mắn. Thạch thiên nhị thông qua quang ảnh pháp lực trước nhìn về phía Huyền Lâm đạo tôn cùng kia thái hư quan nữ tu. Nhị vị sư thúc các ngươi khỏe. Sau đó ánh mắt của hắn tại Lâm Phong trên người lưu lại một chút. Hai mắt bốn cái đồng tử cùng nhau chớp động. Lại cảm giác Lâm Phong trên người phảng phất che một tầng sương mù. Bản thân một đôi thần đồng. Cư nhiên vấp phải trắc trở. Lâm Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Thạch thiên nhị trong lòng nghiêm nhị. Thu hồi ánh mắt, tầm mắt lúc này mới chuyển rời đến Thạch Thiên Hảo trên người. Hắn hai mắt một lần nữa phóng xuất quang thải, bình tĩnh nhìn tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo. Ta tốt đệ, không sai, ngươi thật để cho ta cảm thấy vui mừng. Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị nhìn nhau. Ánh mắt của hắn càng phát ra trầm tĩnh. Cả người tinh thần khí chất đều ở đây phát sinh biến hóa. Phảng phất từng trải một hồi lột xác. Ta tiểu ca ca. Ta ngươi trong lúc đó, dư thừa mà nói cũng không cần nói, khi nào đánh một trận. Thạch thiên nhị nhàn nhạt nói. Ngươi bây giờ là không sai, bất quá còn chưa đủ tiếp tục gia tăng tu luyện à. Hãy để cho ta xem một chút, ngươi có phải là thật hay không một lần nữa niết bàn. Không biết ngươi là không hiểu được. Chân chính có chí tôn đạo cơ tu sĩ. Tại kết thành nguyên anh sau, mới có thể bày ra chân chính phong thái. Ta đã kết anh. Ngươi còn là kim đan kỳ. Hiện tại cùng ngươi đánh một trận. Quá mức không thú vị. Ta tại nguyên anh kỳ chờ ngươi. Thạch thiên hảo giọng nói vân đạm phong khinh. Nguyên anh kỳ. Ta như đến nguyên anh kỳ. Ta ngươi đánh một trận mới là chân chính không thú vị. Cùng cảnh giới hạ trừ ta huyền môn thiên tông sư huyên để bên ngoài. Ta chính là vô địch. Thanh âm khác cũng không cao. Giọng nói cũng rất bình thản. Nhưng để lộ ra 10 phần khí phách cùng tự tin. So với kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị càng thêm tự tin. ngươi kết thành nguyên anh làm sao? Ngươi có trọng đồng thì như thế nào? Ngươi chí tôn đạo cơ bắt đầu bày ra thần thái thì như thế nào? Chính là bởi vì ta hiện tại kim đan kỳ, ngươi nguyên anh kỳ, cho nên ta mới đánh với ngươi. Ta như cũng đến nguyên anh kỳ. Ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngang nhau cảnh giới với ngươi giao thủ. Tính ta khi dễ ngươi. Thạch Thiên Nhị thần tình rốt cuộc lên vài phần biến hóa, rất nghiêm túc nhìn Thạch Thiên Hạo. Để ta, ngươi, còn ngươi nữa đồng môn đều quá tự cho là đúng. Thạch Thiên Hạo lắc đầu, gọn gàng làm hỏi. Đừng nói nhảm nhỉ nói, chỉ hỏi ngươi một câu. Cùng ta đánh một trận, dám hay là không dám? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0529. Có vài người có thể đi, có vài người không thể đi. 529. Có vài người có thể đi, có vài người không thể đi. Thạch Thiên Hạo niên kỷ tuy rằng nhỏ hơn, nhưng khí thế càng thêm bá đạo. Chớ cùng ta kéo những thứ kia vô dụng nói nhảm. Chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không cùng ta đánh một trận? Dám, hay là không dám? Thạch Thiên Nhị một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo. Hắn nguyên bản khoanh chân ngồi trên mây trắng kim quang trong lúc đó. Lúc này chậm rãi đứng dậy. Cái này khởi thân, mây trắng kim quang tất cả đều chấn động, phảng phất một tôn thiếu niên thần chi đứng thẳng lên. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến tùy thời, tùy chỗ. Thạch Thiên Hạo cười nhạt. Lúc này, nơi đây, ta chờ ngươi, nhìn ngươi có hay không can đảm đi ra Bạch Vân Sơn. Đúng lúc này, Vu Gia tổ địa Đông Phương trên bầu trời đột nhiên rung động. Chỗ đó kim quang chớp đồng giữa. Ngũ sắc thần hà xuyên thấu qua kim quang toát ra tới. Một cái kim long quang ảnh như ẩn như hiện. Tần đế Thạch Vũ không có tự mình giá lâm, nhưng là lại lấy tự thân pháp lực hình chiếu một cái phân thân qua đây. Hai đại thiếu niên thiên kiêu, không 20, liền có kinh thế tu vi. Trong cơ thể cùng chảy ta Thạch thị huyết mạch. Các ngươi đánh một trận, đã ta Đại Tần tiếc nuối, cũng là một hồi việc trọng đại. Chính cần một cái thích hợp sân khấu. Thạch Vũ thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Một tháng sau khi ta Đại Tần Hoàng Triều Thiên Long cổ vực nổi long đấu trường cho các ngươi mở ra. Long đấu trường nổi có long thạch môn. Chỉ trên người chảy xuôi ta Thạch thì huyết mạch. 20 tuổi tuổi tác dưới. Lại có rất mạnh thực lực thiếu niên đệ tử. Tiến hành kịch đấu. Va chạm sản sinh lực lượng khả năng mở ra cửa này. Long Thạch Môn nổi có đại lượng cất kỹ, trong các ngươi người thắng có thể tiến nhập Long Thạch Môn. Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Thiên Nhị hai người trong mắt đều bộc phát ra kinh người thần thái. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc trên mặt hơi biến sắc, bệ hạ. Lâm Phong phía sau Kiếm Lão Tiên cùng Lôi Vân Đạo Tôn. Thạch Tông Nhạc bên cạnh Tinh Đấu Đạo Tôn cùng Đổ Đạo Tôn. Cùng với Bắc Nhung Hữu Hiền Vương. Tất cả đều mặt lộ vẻ mặt. Đại Tần Hoàng Triều làm thần châu hảo thổ hiện nay lập quốc lâu nhất tu chân giả Hoàng Triều, năm xưa lập quốc căn cơ một trong. Đó là một mảnh thiên long cổ vực trong đồn đãi là thái cổ trong năm. Thái cổ thiên long bộ tộc sống ở địa. Về sau chỗ đó linh khí diễn biến. Không thích hợp nữa thái cổ thiên long sống ở. Long tộc lập tức rời khỏi. Một lần nữa tìm kiếm hắn thích hợp ở lại hoàn cảnh. Nhưng này trong cũng một mảnh cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện địa phương, rất có rất nhiều thiên long di bảo. Đại Tần Hoàng Triều khai quốc quân chủ. Đó là dựa vào thiên long cổ vực các loại tư nguyên. Thành lập Đại Tần Hoàng Triều. Cũng mở cương thác thổ. Sinh sôi nảy nở đến nay. Thiên long cổ vực nổi có long đấu trường. Là năm đó long tộc nội bộ quyết đấu chi địa cũng là thiên long cổ vực hiện nay khu vực nòng cốt. Đại Tần Hoàng Triều tổ tiên từng có đại năng thần thông người. Là cổ vũ con cháu đời sau hăng hái hướng về phía trước. Ở đây bày cấm chế. Cần hai người từng đôi chém giết. Va chạm chi lực mới vừa rồi có thể mở ra cấm chế. Cái này trọng cấm chế liền tên là Long Thạch Môn. Long Thạch phía sau cửa là vị kia Đại Tần tổ tiên mở ra dị độ không gian. Bên trong cất giữ đại lượng kỳ chân dị bảo. Muốn mở ra Long Thạch Môn quyết đấu song phương cần đồng thời thỏa mãn ba cái điều kiện. 1. Hai người phải đều là Thạch thị huyết mạch hậu duệ. 2. song phương tuổi tác đều ở đây 20 tuổi dưới. 3. Mỗi thực lực cá nhân đều phải đủ cường đại. Cường đại hơn đến mức nào? Không có xác thực đáp án, nhưng từ xưa đến nay, hơn vạn năm thời gian, Long Thạch Môn tổng cộng chỉ mở ra 2 lần. Gần nhất mấy nghìn năm thời gian trong càng chưa bao giờ từng mở ra. Một thiếu niên thiên kiêu đã khó có được, càng huống chi 2 người. Nhưng bây giờ, điều kiện lần thứ 2 thỏa mãn. Thạch Thiên Nhị, không đủ 17 tuổi. Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trúc Cơ Kỳ lúc thành tựu Chí Tôn Đạo Cơ. Người mang trọng đồng. Như thần nhân dáng thế. Từ xuất đạo tới nay, cơ hồ bị tôn sùng là thế hệ trẻ đệ nhất cường giả. Cuối cùng đem trở thành truyền thuyết sử thi nhân vật. Thạch Thiên Hạo. Thậm chí còn không được 13 tuổi. Đã là Kim Đan Hậu Kỳ. Bị Thạch Thiên Nhị mưu đoạt Chí Tôn Đạo Cơ sau Niết Bàn sống lại. Lần thứ 2 quật khởi. Kim Đan Trung Kỳ lúc chém giết Vu Thị gia tộc Nguyên Anh Trung Kỳ Lão Tổ. Dung động toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ. Hai người đều xuất thân Thạch Thị gia tộc. Mà Thạch Thị gia tộc là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất Bàng Chi. Huyết thống tuy rằng xa hơn một chút. Nhưng là Đại Tần Tổ tiên huyết mạch truyền lưu. Kiếm Lão Tiên cùng Lôi Vân Đạo Tôn liếc nhau đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ ai thắng ai thua. Tần đế đều làm một khoản tốt buôn bán. Chỉ là một trận chiến này. Vốn là trên đời chú mục. Lúc này càng đem gây nên khắp thiên hạ quan tâm. Bên kia hư không hé Thạch Thị gia tộc gia chủ Thạch Vũ chậm rãi đi ra. Đại Đức Thiền Sư lại biến mất. Vu Thị gia tộc đã hủy. Đại Đức Thiền Sư công đức viên mãn. Không cần sẽ cùng Thạch Vũ dây dưa. Đã thẳng hồi Ngọc Kinh Sơn đi tới. Thạch Vũ mặt trầm như nước. Ánh mắt rơi vào Thạch Thiên Nhị cùng Thạch Thiên Hảo đây đối với tộc huyên để trên người. Thật lâu không nói. Tần đế Thạch Vũ quyết định sẽ đối với Thạch Thị gia tộc tạo thành cái gì ảnh hưởng. Sẽ đối với hôm nay Đại Tần Hoàng Triều chính hừng hực khí thế nhằm vào thế gia thế lực triển khai tẩy trừ có ảnh hưởng gì. Thạch Vũ lúc này cũng không kịp suy nghĩ. Từ thành tựu nguyên thần cảnh sau. Thạch Vũ đã có rất ít tinh thần hoảng hốt thời điểm. Nhưng lúc này hắn nhìn Thạch Thiên Hảo hai người. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Cái này bản tới đều là hắn Thạch Thị gia tộc đệ tử A. Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị nhìn nhau, một lúc lâu sau khi, hai người đồng thời gật đầu. Một tháng sau, ta chở ngươi. Một đám nguyên thần cường giả nhìn đây đối với tộc huyên đệ, ánh mắt đều có chút phức tạp. Tại bọn họ dài dằng dặc sinh mệnh. Gặp quá nhiều nhân vật thiên tài. Nhiều đến để cho bọn họ cảm thấy chết lặng. Không hề sẽ vì chi động dung. Không được kim đan. Thọ mệnh bất quá trăm năm. Không kết nguyên anh. Sống không quá nghìn năm. Không chứng nguyên thần. 61 giáp sau khi. Hết thầy thành không. Chớ đừng nói chi là trên đường chết non bị người đánh chết. Nhưng trước mắt hòn đá lớn cùng hòn đá nhỏ lại vẫn đang có thể cho bọn họ kinh diễm. Đại cái kia, khí thế trầm hùng, tự nổi mà bên ngoài anh khí bừng bừng phấn chấn, trùng thiên chi thế đã thành. Tiểu cái kia còn có mấy phần non nớt. Nhưng cho thấy càng thêm đáng sợ bay lên thế. Chẳng bao lâu sau. Đó là một cái hấp hối. Hầu như chết đi đứa bé. Hôm nay cũng đã hung hãn đuổi tới đối thủ phía sau. Nhìn chằm chằm. Thạch Tông Nhạc đám người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng hòn đá nhỏ bên cạnh. Quần áo trường bào màu tím. Thần tình lạnh nhạt Lâm Phong. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Mọi người lại một đủ nhìn về phía đứng ở Lâm Phong bên cạnh cùng Thạch Thiên Hảo đứng sóng vai Tiêu Diễm. Đây cũng là một cách không kém chút nào với Thạch Thiên Hảo thiên tài tuyệt thế a. Tiêu Diễm thân là Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử, địa vị không thể nói không cao, nhưng ở trong mắt thế nhân. Nhưng không có hắn sư để Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo chói mắt. Một mặt là bởi vì Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo gia đình bối cảnh đặc thù. Về phương diện khác còn lại là bởi vì Tiêu Diễm trước đây một mực ẩn cư Ngọc Kinh Sơn thượng bế quan. Từ một năm trước Sa Châu Thành bên ngoài chi chiến. Cùng Hành Vân Phong thượng kịch chiến Đại Tần Thái tử Thạch Sùng Vân sau Tiêu Diễm liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tựa như hiển hách nhất thời, lưu tinh xẹt qua chân trời. Sau khi Hoang Hải Pháp hội, hắn không có tham gia. Côn Lôn Sơn chi chiến, hắn cũng không có tham gia. Thăm dò Côn Bằng bí tàng, hắn vẫn là không có tham gia. Không chỉ có vắng mặt Huyền Môn Thiên Tông một loạt trọng yếu hoạt động, thậm chí Thủy Chung chưa từng trước mặt người ở bên ngoài ra mặt. Thế cho nên rất ít người thậm chí cho rằng Chu Dịch mới là Huyền Môn Thiên Tông đại đệ tử. Ngay cả Hậu Tích Bạc Phát đột nhiên quật khởi, từ trúc cơ sơ kỳ tấn chức tới kim đan sơ kỳ vong lâm, càng về sau đều so Tiêu Diễm càng dẫn người chú ý. Đã từng Lâm Phong ngồi xuống đại đệ tử cứ như vậy dần dần yên lặng xuống tới. Cho tới hôm nay, Tiêu Diễm đột nhiên tái hiện hậu thế, phảng phất một cái ngủ say bảo quân thức tỉnh, sức một mình thay phiên Vu thị gia tộc trừ nguyên thần cường giả Vu Tân Đào bên ngoài mọi người, gần như với một người san bằng Vu gia. Biểu hiện như thế, ngay cả một đám nguyên thần các đại lão đều phải mới thôi ré mắt. Nhìn hắn và Thạch Thiên Hạo, mọi người nhìn nữa Lâm Phong thần sắc nhất thời càng thêm ngưng trọng. Dĩ nhiên có thể dạy đạo ra như vậy đệ tử, hơn nữa không chỉ một hai cái. Bọn họ hạ còn có hắn đệ tử thân truyền. Lâm Phong lúc này bình tĩnh nhìn Huyền Lâm đạo tôn, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, bản tọa cùng quý phái liền cùng nhau mỏi mắt mong chờ. Vậy cũng là ta Huyền Môn Thiên Tông cùng quý phái lần đầu tiên đệ tử giao lưu, chúng ta một tháng sau thấy. Tại đem Thạch Thiên Nhị hình ảnh tiếp dẫn qua đây thời điểm, Huyền Lâm đạo tôn thần sắc liền đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vậy đối với con ngươi đồng dạng lặng lặng cùng Lâm Phong đối diện, mở miệng nói, hết thầy cũng sẽ ở một tháng sau thấy rốt cuộc. Chiếu rọi Thạch Thiên Nhị quang ảnh tiêu thất, Huyền Lâm đạo tôn thân thể cũng dần dần ẩn vào trong hư không. Bên cạnh hắn tên kia Thái Hư Quan nữ tu thở dài một hơi, đã ở tại chỗ tiêu thất. Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào mặt xám như tro tàn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nói lời nào. Huyền Minh bảo sách nguyên linh chôn vùi tương đương với bị hủy. Vô chủ Huyền Minh cung bị Tiêu Diễm mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động dùng Long Thần Thiên Khải giữ lại. Lâm Phong nhàn nhạt xem Vu Tân Đào liếc mắt, tay duỗi một cái, nắm còn ở liên tục rung động Huyền Minh cung, nhất thời bóp Huyền Minh cung mất đi sức sống, bị Lâm Phong pháp lực chấn áp lão lão thật thật. Vu Tân Đào trong con ngươi nổi lên một trận huyết sắc, thần tình âm trầm đến đáng sợ, lại hết lần này tới lần khác vô lực đi đòi lại nhà mình pháp bảo. Chỉ có thể đi theo Huyền Lâm đạo tôn đám người phía sau rút đi. Vu Tân Đào, ai cho phép ngươi ly khai? Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm ở trong không khí nhàn nhạt vang lên. Vu Tân Đào thân thể cứng đờ, Huyền Lâm đạo tôn thì chân mày nhíu lên, diện vô biểu tình nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong không thèm để ý chút nào cùng chi đối diện, phảng phất lẩm bẩm thông thường nói. Có vài người có thể đi, có vài người thì không thể đi. Nghe thế câu tựa hồ cũng không chỉ là đối Vu Tân Đào nói chuyện, Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt hơi chớp động. Lâm Phong thì không nhìn hắn nữa, mà là tầm mắt đảo qua phía dưới đã biến thành một mảnh phế tích Vu gia tổ địa. Nơi đó còn có bộ phận còn sót lại Vu gia tộc nhân. Bản tọa không thích giết chóc, vây công bản tọa đệ tử Thiên Hạo thân nhân Vu gia nguyên anh kỳ tu sĩ, đã đều đền tội hơn Vu gia tộc nhân, sẽ không bị liên lụy. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nhưng cần ghi nhớ, phạm ta Huyền Môn Thiên Tông người, mặc dù xa tất giết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vu Tân Đào. Vu Tân Đào, Côn Lôn Sơn thượng bản tỏa đã buông tha ngươi một lần, lúc này đây, ngươi đi không? Kia Thái Hư Quan nữ tu cao mày nói. Các hạ đã bị hủy bởi thị gia tộc Huyền Minh bảo sách, càng phá Vu gia tổ địa. Có bất kỳ thù hận đều hẳn là kết. Tiếp tục hung hăng, khó tránh quá phận. Huyền Minh đạo tôn thành tựu nguyên thần không dễ. Bất kỳ một cách nào nguyên thần tu sĩ đối với ta nhân tộc tu chân giới mà nói cũng không có so quý giá. Huyền Môn chi chủ hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Phong thản nhiên cười. Cùng yêu tộc đối kháng, quả thực cần đoàn kết ta nhân tộc đông đảo cường giả. Đúng là đoàn kết. Bản tỏa mới có này vừa nói. Hắn chỉ sắc mặt âm trầm Vu Tân Đào. Ngày khác hai giới chiến tranh lúc, bản tỏa cũng không hy vọng có người phía sau ám thi tên bắn lén. Bản tọa không hãi sợ, thế nhưng không thích. Lâm Phong thần sắc bình thản nói. Cho nên có chuyện bản tọa hiện tại liền giải quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0530. Nữa triển thủ đoạn lôi đình. 530. Nữa triển thủ đoạn lôi đình. Huyền Lâm đạo tôn lặng lặng nhìn Lâm Phong, một đôi trong con ngươi thần quang chớp động. Huyền môn chi chủ, ngươi đạp lên giới. Lâm Phong không thèm để ý cười. Người khác xác định giới tuyến, không có nghĩa là chính là bản tỏa giới tuyến. Vừa nói, Lâm Phong không chút khách khí, bàn tay thường thường hướng về viễn phương Vu Tân Đào Vương, ngũ chỉ nhẹ nhàng nắm chặt. Nát bấy càn khôn. Lâm Phong trước mặt hư không nhất thời nghiền nát làm một phiến hoang vu. Phân loạn đổ địa thủy hỏa phong cuồng bạo bắt đầu khởi động. Hóa thành loạn lưu. Trùng kích cả phương thiên địa. Vu Tân Đào thần sắc khẽ biến. Lâm Phong lần này pháp thuật vô cùng hung mãnh. Hắn lúc toàn thịnh dựa vào huyền minh bảo sách có thể còn có mấy phần tự bảo vệ mình khả năng. Nhưng bây giờ huyền minh bảo sách bị hủy. Chính hắn cũng trọng thương. Đối mặt Lâm Phong nát bấy càn khôn. Dĩ nhiên chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Huyền Lâm đạo tôn trên trán xuất hiện một cái vòng tròn viên quang điểm, phảng phất một mặt nho nhỏ viên kính. Cái này mặt viên kính, lóng lánh, sáng loáng, như thái dương soi sáng vạn vật. Thái hư quan pháp thuật, thái hư thiên chiếu bảo kính thuật. Kính quang như thương thiên chi mắt. Nhìn kỹ toàn bộ thế giới. Không đau khổ không vui. Không giận không oán. Không màng danh lợi bình yên. Lại nắm giữ hết thầy. Thống trị hết thầy. Phảng phất thiên đạo ở trên đại yêu vô cương, rồi lại vô tình không muốn bình tĩnh nhìn kỹ đại thiên chúng sinh. Tại đây ánh mắt nhìn soi mói. Hết thảy đều phảng phất bị đại đạo ý chí nhìn kỹ. Uy hiếp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả đổ cuồng loạn địa. Thủy. Hỏa. Phong. Tại đây như thiên nhãn thông thường kính quang chiếu xuống. Đều bị sần sần định trụ. Không cách nào tác loạn. Lâm Phong thần sắc bất biến. Mỉm cười. Tay phải pháp quyết biến đổi. Vô hình vô tướng. Vô ảnh vô sắc phong bạo đột nhiên cuộn sạch thiên địa. Tứ tượng khai thiên thư. Phong. Chủ quang thần phong. Thương hải tang điền cận chớp mắt. Lưu quang một cái chớp mắt đã nghìn năm. Theo Lâm Phong ngân nga ngâm nga trong hư không cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Thái hư thiên chiếu bảo kính thuật kính quang dĩ nhiên biến mất. Lâm Phong nát bấy càn khôn. Hỗn độn hóa thành địa thủy hỏa phong một lần nữa nổ tung. Cũng không phải là Lâm Phong phá Huyền Lâm đạo tôn thái hư thiên chiếu bảo kính thuật. Mà là hắn chủ quang thần phong nghịch chuyển mới vừa rồi trong nháy mắt thời gian. Đem thái hư thiên chiếu bảo kính thuật hóa giải với vô hình. Cuồng bạo loạn lưu phảng phất tận thế hảo kiếp tiếp tục nhằm phía Vu Tân Đào. Huyền Lâm đạo tôn khẽ lắc đầu, tay trái bóp một cái pháp quyết. Nhất thời vô phương chú lực bắt đầu khởi động. Thái hư quan pháp thuật thời nghi phản triệu. Tại Huyền Lâm đạo tôn pháp lực dưới tác dụng, cái này một mảnh trong thiên địa thời gian vận chuyển bất ngờ khôi phục nguyên dạng. Một lần nữa biến trở về thái hư thiên chiếu bảo kính thuật định trụ địa thủy hỏa phong một khắc kia. Tại thời nghi phản triệu dưới tác dụng, Huyền Lâm đạo tôn lau đi Lâm Phong chủ quang thần phong tác dụng. Hắn một thức này pháp thuật dĩ nhiên vừa lúc là chủ quang thần phong khắc tinh. Ngắn một cái chớp mắt trong thiên địa cảnh tượng liên tục biến hóa, thấy vây xem mọi người xem thế là đủ rồi. Lâm Phong cùng Huyền Lâm đạo tôn với thường nhân phản ứng không kịp công phu trong đã tiến hành nhiều hồi giao phong. Song phương toàn bộ đều là tại thời gian huyền bí thượng làm văn chương. Không ai nhường ai. Cùng lúc đó, Lâm Phong cùng Huyền Lâm đạo tôn đều có động tác mới. Huyền Lâm đạo tôn con mắt trái trong bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang thải. Một quả biểu hiện mặt tự thành ngàn lăng kính mặt trong suốt bảo ngọc từ đó bay ra. Vô số đạo quang hoa chiết xạ. Nhất thời đem Vu Tân Đào bảo vệ che lấp ở trên ngàn không gian mặt trong. Cái này không gian tầng tầng lớp lớp rơi vào cùng nhau, phảng phất một mặt mặt cái gương. Từng mặt kính trong đều có Vu Tân Đào tồn tại, hư thực tương sinh. Biến ảo vô phương. Đây là hắn lấy từ thân pháp bảo thiên lăng lưu quang kính. đồng thời xây dựng hơn 1.000 cái thời gian cùng không gian cùng tồn tại vị diện. Hàng vạn hàng nghìn huyễn ảnh tất cả đều là chân thật, nhưng là có khả năng tại hạ một người chớp mắt liền biến thành giả tạo. Mà cùng chi tướng đối, Lâm Phong giơ tay lên một cái. Một mặt tỏa ra thất thải quang mang tử sắc đại kỳ bay lên giữa không trung. Tại tử sắc đại kỳ bên cạnh, còn lại là một khối to lớn hắc sắc bia đá. Bia đá biểu hiện ra sách, vĩnh dạ, hai chữ. Huyền Lâm đạo tôn thấy chân mày hơi một túc. Dạ ma môn vĩnh dạ ma bia. Món pháp bảo này sớm đã thành mất tích hơn vạn năm. Chờ chờ, chẳng lẽ là kia kim bằng cùng kỳ tìm được, làm bố trí cửu diệu băng thiên trận bảo vật, tại Vân Lâm giới trong rơi xuống trong tay ngươi. Lâm Phong cười không đáp. Pháp lực dưới sự thúc giục, vĩnh dạ ma bia lặng yên không một tiếng động, phảng phất không có động tĩnh chút nào. Nhưng một cổ chấn áp vạn vật, lệnh trong thiên địa hết thảy sự vật rơi vào trầm miên, lực lượng ý cảnh nhất thời khuyết tán ra. Trong thiên địa phảng phất đột nhiên tối lại, không có thanh âm, không có tia sáng, không cảm giác được không gian tồn tại, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Phảng phất không có một người bất luận cái gì quang minh, rơi vào vĩnh hằng đêm tối yên tĩnh an nghỉ thế giới. Tại vĩnh dạ ma bia dưới tác dụng, nhất thời khắc chế thiên lăng lưu quang kính hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Mặc dù không cách nào trấn áp thiên lăng lưu quang kính, nhưng khiến cho thiên lăng lưu quang kính toàn lực phòng ngự tự thân, chỉ có thể đem Vu Tân Đào phóng xuất. Vu Tân Đào mới vừa hiện thân, trên bầu trời tỏa ra thất thải quang mang tử sắc đại kỳ nhất thời một quyển, vô cùng hấp lực sẽ đem Vu Tân Đào cuốn đi. Huyền Lâm đạo tôn thần sắc chỉnh trọng vài phần, hắn mắt phải cũng lớn tỏa ánh sáng rõ. Trong ánh sáng bay ra một tòa bằng đá cầu thang, cũng lại một món cường bảo, phảng phất lên trời đường. Vu Tân Đào rơi vào mặt trên, tựa như cùng muốn một bước lên trời kiểu vọt lên. Một cổ dường như muốn đảo ngược thiên địa lực lượng khổng lồ mang theo Vu Tân Đào tránh thoát tử sắc đại kỳ hấp lực. Lâm Phong nhàn nhạt nói, pháp bảo là tốt pháp bảo, chính là không biết ngươi còn có vài món. Tiếng nói chuyện trong, Lâm Phong mi tâm hồng hoàng lưỡng sắc quang mang lói lên. Long thần thiên khải hóa thành một đảo lưu quang, cũng không cần người ăn mặc, liền trực tiếp như một quả đạn pháo một dạng xẹp qua chân trời, trọng trọng đánh vào bằng đá trên bậc thang. Bằng đá cầu thang kịch liệt chấn động, Vu Tân Đào nhất thời từ phía trên ngược tài xuống tới. Huyền Lâm đạo tôn nữa muốn cứu viện, Lâm Phong đã ngăn cản hắn đi đường. Cứ như vậy ngăn trở một ngăn trở, tỏa ra thất thải quang mang tử sắc đại kỳ nhất thời một quyển, đem Vu Tân Đào hút vào mặt cờ trong. Tử quang chớp đồng giữa, Vu Tân Đào phát ra hét thảm một tiếng, hiện ra hắc sắc băng phách dáng dấp nguyên thần hóa thân nỗ lực chống lại, nhưng không làm nên chuyện gì. Số lấy 10 vạn kế, trăm vạn kế tử sắc phù lục chú văn bị đánh vào hắc sắc băng phách trong, cấu thành một cái lại một cái tập tranh ảnh tư liệu, thật sâu tuyên khắc tại Vu Tân Đào nguyên thần thượng. Kiếm lão tiên, Lôi Vân đạo tôn, Thạch tông Nhạc bọn người mặt lộ vẻ mặt. Đây là Huyền Lâm đạo tôn nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng tử sắc đại kỳ. Ngươi cầm cố hắn nguyên thần. Lâm Phong nắm tử sắc đại kỳ, hơi lay động, mặt cờ thượng quang ảnh chớp đồng giữa. Hiện ra Vu Tân Đào bóng người, diện mục thống khổ. Cũng không lực phản kháng. Bảo lưu nhân tộc tu chân giới thực lực là a. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Có thể bản tỏa cũng cô niệm hắn tu thành nguyên thần không dễ. Lưu hắn lại tính mệnh, nhưng tử tội có thể miễn. Mang vả khó khăn tha. Vài lần ba lần quấy nhiễu ta Huyền Môn Thiên Tông, hắn phải bị nên được nghiêm phạt. Bản tỏa sẽ không làm khó hắn, sẽ không dằn vặt hắn, cũng sẽ không tế luyện hắn nguyên thần. Hắn tuy rằng thượng bản tỏa Huyền Thiên Phong thần kỳ, nhưng vẫn đang có thể thổ nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Ngày khác nếu là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó thật bạo phát chiến tranh, bản tỏa sẽ đưa hắn thượng đẳng một đường, quyền coi như lập công chuộc tội. Ngày sau số phận làm sao? Nhìn hắn bản thân tạo hóa. Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Huyền Lâm Đạo Tôn, bình tĩnh nói. Đặt bản tòa giám thì hạ, bản tòa có thể võng khai một mặt, lưu tính mạng hắn. Huyền Lâm Đạo Tôn bên cạnh Thái Hư Quan Nữ Tu Sáp Thanh nói. Cầm cố giam cầm người nguyên thần, cho dù có thể lưu được tính mệnh, có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng hoàn toàn không có tự do đáng nói, sinh tử nằm trong tay ngươi, cùng tử vong lại có nào khác biệt. Đơn giản là sống không bằng chết, ngươi. Nàng không có tiếp tục nói hết. Như vậy thủ đoạn thực cũng là ma môn mới có, nhưng vừa bị Lâm Phong dùng bàng kiệt việc vẽ mặt. Để cho nàng nhắc lại như vậy sự tình, khó tránh khỏi có chút hụt hơi. Lâm Phong thần sắc như trước vân đạm phong khinh. Bản tỏa bảo này luyện thành đã có lâu ngày. Cái này Vu Tân Đào là người thứ nhất thượng cờ người, bản tỏa nhất quán tôn chỉ. Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn có kết quả này chỉ do gieo gió gặt bảo. Nghĩ bản tỏa không khỏi cố hắn nguyên thần cũng được, bản tỏa tùy thời có thể cho hắn một cái thống khoái. Thiên Triệt Phong kiếm hội. Lâm Phong tuy rằng chém Tân Long sinh pháp thân, giữ lại Thiếu Dương, Thái Mơ hai kiếm, nhưng trung quy không có giết người. Phóng Thục Sơn kiếm tông mọi người trở lại. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ hai hiện hiện thủ đoạn lôi đình, khiến tất cả mọi người không khỏi nhớ tới. Ngay một năm trước, Côn Lôn Sơn chi chiến, hắn đánh chết Thiên Phong Đạo Tôn, trấn áp Kim Ô Đại Thánh, không chút nào nương tay. Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn chăm chú vào Lâm Phong, trong hai mắt thuộc về nhân loại tình cảm dần dần mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, phảng phất tạo hóa vạn vật quy về tịch diệt tựa như, một thân pháp lực càng phát ra bàng bạc. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc mây trôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa hắn cùng bên cạnh tên kia nữ tính đạo tôn cùng nhau bao lại. Mây trôi trong truyền ra một thanh âm: hôm nay dừng ở đây. Huyền Lâm Đạo Tôn ánh mắt biến đổi, nồng nặc tình cảm phức tạp một lần nữa hiện lên, diện vô biểu tình xem Lâm Phong liếc mắt, tùy ý kia mây trôi đưa hắn cuốn đi. Mây trôi một quyển một thư, Huyền Lâm Đạo Tôn hai người đã trở lại Bạch Vân Sơn trong. Sư bá. Huyền Lâm Đạo Tôn hướng về mây trôi cúi người hành lễ. Kia mây trôi trong truyền tới một to ý chí, phảng phất thiên địa thương không thông thường, không chỗ nào không có mặt, không chỗ nào không cho, quảng đại đến không cách nào thăm dò. Huyền Lâm, ngươi nôn nóng. Quý vi Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão hội thành viên, nguyên thần ba trọng cường giả Huyền Lâm Đạo Tôn khom người thụ giáo. Sư bá giáo huấn là phái bảo thủ cũng nôn nóng. Cái kia ý chí lặng lặng nói, muốn lấy Huyền Môn Thiên Tông tới ngăn chặn chúng ta đi tới, sau đó sẽ do bọn họ tới thu thập cuộc diện. Nhưng chưa từng nghĩ qua, mọi việc hăng quá hóa dở. Thanh âm đón đến sau một lần nữa vang lên: Vu gia chủ sự tình do Huyền Lâm ngươi đi như thực chất nói cho Thiên Nhị đứa bé kia. Huyền Lâm Đạo Tôn tại Lâm Phong trước mặt gảy kích, không có thể bảo trụ Vu Tân Đào, đã là đại mất mặt mặt. Lúc này nữa đem sự tình thông chi Thạch Thiên Nhị, mặt coi như là toàn bộ ném sạch sẽ. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, gật đầu: nên do ta phụ trách. Tại Thạch Thiên Nghị nhận được tin tức sau khi, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là lặng lặng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau khi mở hai mắt ra, một đôi trọng đồng trong hào quang chớp động, trịnh trọng mở miệng: thỉnh sư thúc ngài hỗ trợ chuẩn bị một chút, ta muốn đi vào hư không chiến trường. Hư không chiến trường đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là tử địa, phàm là sự luôn luôn ngoại lệ. Thái Hư Quan trong liền có phương pháp có thể tự do ra vào hư không chiến trường, nhưng cơ hội cực kỳ quý giá có hạn. Rất thưa thớt đến từng Thái Hư Quan đệ tử một đời chỉ có thể có một lần cơ hội. Hư không chiến trường trong có thể thực lực ta nâng cao một bước bảo vật.